Tiểu bảo bối, người nói nha, còn nghĩ không muốn. Vương Kiệt hy vọng Hoàng Giai chính mồm đối với hắn nói nàng muốn. Hoàng Giai mở tú mục, hai tay chống đỡ đứng dậy, thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, hữu khí vô lực nói tiểu chứng thối. Giai Giai đều đã như vậy, đã là người của ngươi, còn muốn hỏi. Vương Kiệt một tay ôm Hoàng Giai cổ, một tay nắm xoa lấy vú của nàng, một bên hôn môi một bên quất cắm, thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai tuyết bạch thân thể bởi vì Vương Kiệt xung kích cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà yết hầu phát ra chim hót vậy thân thiết lẩm bẩm âm thanh, tiếp lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi a. Tiểu Kiệt, Giai Giai, nha, a, dùng sức, Giai Giai thật thích a, dùng sức, Tiểu Kiệt, Giai Giai, người đã là Tiểu Kiệt người của ta. Vương Kiệt một bên làm vừa nói ngươi vì sao không gọi ta. Người chồng tốt. Tiểu Kiệt nha, sao có thể, mau mau, a, Tiểu Kiệt ta lại muốn đến đây. Hoàng Giai lại là một trận rên rỉ. Biết rõ ta là ngươi Tiểu Kiệt, vậy ngươi còn gọi như thế nào phóng đãng? Ha ha, ngươi làm gì lừa mình dối người đâu. Vương Kiệt càng thêm lớn lực xung kích. A, Tiểu Kiệt, ngươi thật sự là, của ta người chồng tốt, dùng sức nha. Thanh thuần tiếp viên hàng không Hoàng Giai khi thì kêu la Tiểu Kiệt, khi thì kêu Tiểu Kiệt, còn xưng Vương Kiệt là nàng người chồng tốt, nhìn đến, nàng đã si mê, như say như dại, nàng đã không phân rõ Vương Kiệt đến tột cùng là nàng người nào, hoàn toàn đắm chìm trong nam nữ hoan ái hạnh phúc sung sướng bên trong. Hoàng Giai tiếp tục gọi Tiểu Kiệt, tốt, Giai Giai, thật là thoải mái nha, mau mau, Giai Giai lại muốn đến đây, a, mau, Tiểu Kiệt nhanh chút, cha ruột cha, ô nha. Giai Giai xong rồi, phải chết. Hoàng Giai lần này cao trào hình như càng thêm mãnh liệt, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, móng tay chảo phá hắn lưng, nộn huyệt dị thường siết chặt không để, khi nàng cao trào bình tĩnh về sau, tượng mê man giống nhau vô lực ngã ở trên đất, thân thể mềm mại được tượng một đống rỉ ra, nhầm Vương Kiệt đùa nghịch cùng vuốt ve. Vương Kiệt tại Hoàng Giai trên người phát tiết về sau, phát hiện thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã lại đang lặng lẽ rên rỉ, còn đem một bàn tay xoa lên chính mình ngọc nhũ. Nhìn thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã thục mỹ ngọc thể, hắn đại con cặc lại trướng. Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc đặt ở thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã đỏ tươi môi bên cạnh, dùng tay nắm lấy to dài cường tráng đại con cặc, đặt ở nàng gò má bên cạnh xoa vài cái. Chu Văn Nhã kìm lòng không được lè lưỡi liếm liếm Vương Kiệt đại con cặc lỗ tiểu về sau, liền mở ra nàng miệng nhỏ tí. Một tiếng, đem hắn đại con cặc ngậm vào miệng của nàng. Vương Kiệt cảm thấy thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã đầu lưỡi tại chính mình đại con cặc cuốn làm, một trận sảng khoái khoái ý, khiến cho hắn đại con cặc trướng đến càng thô, lâu. Đại con cặc nhét nàng miệng nhỏ nhiều mau chứ không được, thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã mới vội vàng đem nó nhổ ra, tiếp lấy nàng dùng tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc ba nhẹ nhàng khấy lấy, ngón tay trái thì tại hắn hồng ục ục đại con cặc vuốt nhẹ, đùa giỡn. A, tốt thô, thật lớn, thật dài đại con cặc. Thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã thỉnh thoảng dùng tay long long bay tới nàng gò má bên cạnh mái tóc, đem chúng nó gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu dâm lãng lẻ lưỡi liếm Vương Kiệt lỗ tiểu, nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm mà đầy đặn môi thơm chính liên tục không ngừng khấy lấy đại con cặc một bên cạnh câu. Vương Kiệt kia quá chừng nhân đại con cặc, trải qua thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã đùa giỡn bóp phủ phía dưới, lúc này càng là cứng rắn chứng đến dọa người, đại con cặc giống khỏa gà con đàn vậy đội lên đại con cặc. Lúc này đã bị Chu Văn Nhã hút mút được lửa đỏ mà tím bầm, ngay ngắn đại con cặc cũng vừa run tại nàng tay nhỏ bé rung động, nhìn xem Chu Văn Nhã càng là dục hỏa đốt người. Chỉ thấy thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã mặc kệ muội muội có hay không bên cạnh, nàng đứng người lên, rất nhanh liền đem nàng trên người áo ngủ cùng quần lót cởi bỏ, trần như nhộng trần trụi đứng ở Vương Kiệt trước mặt, nhìn Chu Văn Nhã toàn thân tuyết trắng, đầy đặn trơn mềm thân thể, ngạo nghễ vểnh lên vú, mập đột bờ mông. Mà nàng cặp kia phóng túng ra thủy đến mị nhãn, dạng câu hồn làn thu thủy, chính ôn nhu nhìn Vương Kiệt đâu. Tiếp lấy thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã đem một chân vượt qua Vương Kiệt trên người, sau đó cùng hắn tương phản phương hướng quỳ xuống, nàng cúi người xuống, lúng đồng tiền đẹp vùi vào Vương Kiệt hạ thân, sau đó dùng một bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt hắn đại con cặc, cố gắng mở ra nàng miệng nhỏ, ngậm Vương Kiệt kia phồng lớn đại con cặc, sau đó nàng lại lần nữa lẻ lưỡi liếm đại con cặc lỗ tiểu. Khéo léo gợi cảm miệng cũng không ngừng khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc bốn phía lăng câu. Chỉ thấy thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Quy phạm hai mắt nhắm nghiền, một bộ say mê bộ dáng, nhìn xinh đẹp dâm đãng Chu Văn Nhã, tham lam cúi xuống tại chính mình hạ thân, ăn làm trực tiếp đại con cặc, thật sự là gợi cảm mê người, Vương Kiệt mở rộng đầu lưỡi liếm lên Chu Văn Nhã tiểu môi âm hộ, ân. A, a, Tiểu Kiệt, không muốn, không, a, a, tốt, a. thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã bị Vương Kiệt này liếm, toàn thân một trận run run rẩy, không tự chủ được đem hai chân mở rộng, nàng trương được thật to, hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Vương Kiệt trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy, đồng thời nàng giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói a đúng. Tiểu Kiệt, cứ như vậy, nha, dùng sức liếm, để cho chúng ta cùng một chỗ, nha, thích ha. Nghe được thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã nói về sau, Vương Kiệt nghĩ nàng đại khái cũng nhịn không được rồi, vì thế hai tay hắn ôm lấy Chu Văn Nhã chân ngọc, đem mặt dán lên nàng nộn huyệt phía trên, Vương Kiệt đem Chu Văn Nhã tiểu môi âm hộ đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra đầu kia cái khe, không ngừng liếm cô gái nhỏ bé của nàng, biến thành nàng cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái, càng làm cho Chu Văn Nhã dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ ngậm chính mình đại con cặc, linh hoạt đầu lưỡi tác liếm mút trực tiếp khuếch trương lỗ tiểu. Tiếp lấy thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã phun ra Vương Kiệt đại con cặc, dùng tay nắm lấy đại con cặc, đem hắn hòn rái hút vào miệng nhỏ dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy, sau đó nàng lại rời đi trận liếm lên Vương Kiệt mông lỗ đít, nàng đẩy ra Vương Kiệt mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ đít lên xuống liếm láp, kích thích Vương Kiệt toàn thân tê dại, liền da gà khúc mắc đều tụ lên. Nhìn trước mắt mình này một vị xinh đẹp cao quý thanh tao lịch sự thiếu phụ tiếp viên hàng không, bây giờ lại dâm đãng, phong tình vạn trùng liều lĩnh, giống một động dục ngựa cái vậy, đối với đại con cặc mãnh liệt nhu cầu muốn đạt được thỏa mãn, Vương Kiệt tâm lý thật sự là tràn đầy không hiểu cảm giác thành tựu. Vương Kiệt thúy đem Chu Văn Nhã đầy đặn phì nộn mông ép chính mình trên mặt, bắt đầu bưng mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy liên liên tiểu nộn huyệt rồi, tiếp lấy đầu lưỡi lại duỗi lại lui, lại liếm, lại càng không khi nhẹ nhàng cắn nàng tiểu viên thịt. Ân, không được, Tiểu Kiệt, không muốn tiếp tục đậu Văn Nhã. Nha, đẹp quá, a, Văn Nhã thật thoải mái. Tiểu trứng thối, a, Văn Nhã tiểu nộn huyệt không chịu nổi. A, nhịn không được dâm đãng Chu Văn Nhã, miệng nhỏ nhanh ngậm Vương Kiệt đại con cặc, như là rất sợ nó chạy trốn tựa như, nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút mút không đương dâm đãng kêu la, tốt phát tiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ càng là lại xoay lại bãi, đem nàng kia mập đột mà lồi ra vùng mỡ u toàn bộ dán tại Vương Kiệt trên miệng cọ sát. A, Văn Nhã tâm gan bảo bối, nha, người liếm lấy Văn Nhã thoải mái chết, nha, Văn Nhã ngứa chết, a, Văn Nhã muốn hôn Tiểu Kiệt, đại con cặc giải ngứa. A, Chu Văn Nhã tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy đến, chảy tràn Vương Kiệt đầy mặt đều là, tiểu viên thịt càng là bị Vương Kiệt hút nhất nhảy, có khả năng là nàng tính dục nín quá lâu, chỉ thấy thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang Chu Văn Nhã, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao rên rỉ nha. Nha, Văn Nhã khoái chết, a, Tiểu Kiệt, người biến thành Văn Nhã khoái chết, a, không được, a, Văn Nhã muốn ném, nha, thật thoải mái nha. A, tiết ra. Tùy theo thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã dâm đãng kêu la, chỉ chốc lát nàng lại đột nhiên liền run rẩy vài cái, một cỗ nóng dinh dính dâm thủy theo lấy phun vào Vương Kiệt trong miệng, làm há mồm ra Vương Kiệt cô lỗ. Một tiếng đem nàng dâm thủy toàn bộ nuốt vào yết hầu đi. Đạt tới cao trào Chu Văn Nhã cũng không có vì vậy mà dừng lại, tương phản chính là nàng càng vong tình nắm lấy Vương Kiệt trướng đến to dài lớn mạnh đại con cặc, nhanh chóng khơi lấy hắn đại con cặc. Làm Vương Kiệt quy đầu bao bì vừa lộ nhất tàng tại nàng miệng nhỏ chợt hiện chợt ẩn, nộ trương lỗ tiểu cũng giống tại cảm tạ Chu Văn Nhã ân cần vậy, phun cao trào rung động tình yêu chất nhầy, Vương Kiệt biết mình cũng đã nhanh chóng đến tuyệt đỉnh cảnh giới, hắn gọi nói nha. Văn Nhã, ngươi miệng nhỏ, hút Tiểu Kiệt đại con cặc thật thoải mái, a, quá thích, a, xảy ra đến, nha, Tiểu Kiệt muốn bắn. Nhìn thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã đỏ tươi miệng anh đào ngậm quy đầu hút mút. Cái loại này kiều mị lẳng lơ phóng đãng bộ dạng, thật là làm cho Vương Kiệt yêu phát cuồng, càng làm cho hắn đại con cặc theo lấy từng đợt run run dày nhảy lên, thân thể vừa run, quy đầu thượng lỗ tiểu buông lỏng, một cỗ tinh dịch cuồng phun mà ra, tất cả đều bắn vào Chu Văn Nhã trong miệng, hơn nữa mỗi một tích đều bị nàng nuốt xuống bụng đi. Chu Văn Nhã cũng không có theo Vương Kiệt xuất tinh mà đình chỉ, tương phản nàng miệng nhỏ tiếp tục liếm Vương Kiệt kia ứa ra dương tinh đại con cặc, thẳng đến đem Vương Kiệt đại con cặc liếm sạch về sau. Mới mở ra hai miếng ẩm ướt dinh dính xinh đẹp môi hồng thở hổn hển. Một lúc sau, Chu Văn Nhã theo Vương Kiệt trên người bò lên, ai oán nhìn hắn. Vương Kiệt nhìn dưới hông gương mặt xuân tình mỹ thái thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã, lại nhìn bên cạnh toàn thân vô lực lười biếng nằm trên mặt đất hoàng giai, nghĩ vậy một đôi tuyệt sắc tiếp viên hàng không từ đó về sau sắp bị chính mình hoàn toàn chiếm giữ. Kích động trong lòng thật sự là không thể mở miệng, hắn nhịn không được cười ha ha hai tiếng, nhẹ nhàng đem hoàng giai ôm lên. Làm nàng cùng Chu Văn Nhã cùng một chỗ quỳ gối tại mặt của mình trước. Chương 1960 tiếp viên hàng không đồng phục 18. Dài dài Văn Nhã, dài dài kêu Văn Nhã là vì Văn Nhã tỷ, các ngươi bây giờ là một đôi tỷ muội, tục ngữ nói tỉ muội đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, hiện tại các ngươi hai tỉ muội nhân cùng một chỗ đến thật tốt hầu hạ Tiểu Kiệt, nhìn có thể hay không đem Tiểu Kiệt làm nằm xuống. Vương Kiệt cười trêu đùa. Các nàng lập tức đều đã hiểu Vương Kiệt ý tứ, các nàng đều cùng một chỗ tiến vào nhân vật sắm vai bên trong, phá hư Tiểu Kiệt, chúng ta tỉ muội thật sự là kiếp trước nợ ngươi, đoạt nhân gia tỉ muội trong sạch thân thì không tính là, còn muốn nhục nhã nhân gia, hừ, nhân gia hận ngươi chết đi được. Muội muội, chuyện bây giờ như là đã xảy ra, ngươi cũng không nếu có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, tỉ tỉ không ngại cùng ngươi chia sẻ Tiểu Kiệt, hiện tại chúng ta tỉ muội cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực đem chứng thối Tiểu Kiệt biến thành chạm không được, nhìn hắn về sau còn dám hay không lãng phí chúng ta. Chu Văn Nhã hờn dỗi trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó dắt muội muội tay ngọc, cười nói. Hoàng Giai phía trước còn hơi hơi có chút không dám đối mặt Chu Văn Nhã, bất quá bây giờ nghe được Chu Văn Nhã lời nói, lập tức nàng yên tâm khúc mắc, nhìn Chu Văn Nhã ôn nhu ánh mắt, cảm động đến gật gật đầu. Cảm ơn Văn Nhã tỷ, chúng ta tỉ muội cùng một chỗ cố gắng đả bại chứng thối Tiểu Kiệt. Lúc này rửa tay ở giữa, mùi thịt phu xả, kiều nhan như say, dâm mị ướt át, xuân ý dồi dào, chỉ thấy ba bộ trần trụi thân thể chính dâm loạn lộn xộn tại cùng một chỗ. Vương Kiệt đứng ở trong toilet vị trí, hai tay vuốt ve tại Chu Văn Nhã trên đầu, mà Chu Văn Nhã ngồi xổm phía trước tay mềm ôm Vương Kiệt hai chân, mềm mại hồng nhuận, phấn ục ục miệng nhỏ chính không nhanh không chậm phun nuốt lấy hắn đại con cặc, trong suốt nước bọt đem Vương Kiệt đại con cặc rửa sạch được thủy quang trơn bóng, càng thêm trơn trượt, miệng nhỏ phun ra nuốt vào khi siêu. Xíu, chít chít hút mút tiếng là như thế thanh thúy dễ nghe. Vương Kiệt sau lưng dán chặt vào một khối lửa nóng hồng phấn đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều. Lúc này Hoàng Giai chính như xà bình thường tại quấn tại mặt sau nhuyễn mài xoay chuyển, cặp kia trắng nõn nà, nhơ nhấp cổ long cặp vú đầy đặn chen ép tại Vương Kiệt hổ lưng xoa đầy nhu ép, cặp vú đầy đặn đỉnh thượng kia hai khỏa căng cứng đỏ thẩm sắc thịt châu, tại sau lưng của hắn cạo động thời điểm, lôi nóng cháy tình lửa dục hỏa. Vương Kiệt kia anh tuấn bộ mặt tại Chu Văn Nhã cùng Hoàng Giai này tuyệt sắc tiếp viên hàng không hoa tỉ muội hai người trước sau giáp công hạ trở nên cực độ đỏ đậm, ồ ồ tiếng thở gấp càng ngày càng dồn dập. Lúc này bỏ xuống tâm lý gánh nặng, Hoàng Giai kia giấu ở đáy lòng thượng dâm dục hoàn toàn bị kích thích ra đến, hai tay nâng lấy chính mình cặp kia ngạo nhân viên Mỹ nhũ phòng dùng sức hướng nội chen ép, lại dùng như nhũn ra nóng lên thân thể yêu kiều hướng tình lang sau lưng dính sát chen ép mài, lên xuống nhấp nhô, xoa đẩy xoa cạo, hai người độ ấm thân thể liền giống như bị như vậy ma sát cấp thiêu đốt. Mà Chu Văn Nhã tình nan tự chế tách ra một cái bắp đùi lại nâng lên đến, sau đó đem ướt đẫm phấn hông áp vào Vương Kiệt đại mông phía trên. Tham lam khó nhịn ma sát hắn bờ mông, róc rách xuất thủy thanh tuyền càng mài càng nhiều, Vương Kiệt bờ mông cùng mông câu đều nước rầm rề, không nhìn rõ ràng một chút còn cho rằng những cái này thủy là Vương Kiệt sấm lộ ra đến. Cực độ sảng khoái Vương Kiệt thỉnh thoảng hừ ra vài tiếng đến, nắm lấy Chu Văn Nhã tiểu chán càng ngày càng dùng sức, hổ eo cũng không nhịn được chủ động lay động, to dài trứng đại cây thịt càng cắm vào càng sâu, cơ hồ chui vào nàng kia mẫn cảm yết hầu chỗ sâu, Vương Kiệt biết Chu Văn Nhã kia mẫn cảm yết hầu chịu không nổi chính mình đại con cặc cắm vào. Nhưng vẫn là không nhịn được ngo ngoe muốn thử, nhiều lần đều thiếu chút nữa đẩy vào. Chu Văn Nhã phun nuốt lấy, thường thường dùng kia toái ngọc bình thường tiểu ngân nha nhẹ nhàng cắn xé Vương Kiệt quy đầu cùng thân gậy chỗ nối tiếp cái kia đến câu vết, sau đó dùng kia linh hoạt cái lưỡi tiêm chui làm Vương Kiệt miệng súng. Lúc này Vương Kiệt cả người đánh run rẩy sảng khoái dục bắn, nam nhân đặc hữu nặng nề thở gấp đặc biệt thô cấp bách, Chu Văn Nhã lúc này ngẩng lên vậy đáng yêu chán đến dùng kia ngập nước mị mắt liếc nhìn Vương Kiệt, biểu lộ kia đắc ý. Tranh công quang mang, khi lấy được hắn một cái cổ vũ ánh mắt sau liền càng ngày càng ra sức, thẳng đem Vương Kiệt khoái cảm độ cao nhanh chóng lạc thăng. Nhìn thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã kia phấn đến mềm mại màu hồng hai má, Vương Kiệt tâm tồn vô hạn tình yêu, muốn đem đại con cặc cắm đến nàng sâu yết hầu ý tưởng chậm rãi bình ổn xuống, không khỏi hướng dẫn ở sau lưng dùng nâng ngực cấp chính mình thôi cầm lấy mỹ nữ tiếp viên hàng không Hoàng Giai, dai dai, tỷ tỷ ngươi miệng nhỏ đều sắp bị ta mài phá, ngươi đến thế thân một chút. Hoàng Giai ở sau lưng quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, lập tức liền thay thế Chu Văn Nhã. Rửa tay ở giữa bên trong từng đợt hương diễm lửa nóng, dâm loạn thối nát, hôn bú mổ hút tiếng siêu. Xíu, chít chít, tiếng thở gấp, liên tiếp, hô hấp lửa nóng dồn dập, lúc này ba người đã đổi mặt khác một cái tư thế, chỉ thấy tiếp viên hàng không Hoàng Giai lúc này thành chủ pháo thủ, mà tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã lại thành lắp đạn viên. Đỏ đậm nghiêm mặt cả tiếng Vương Kiệt xoa hai chân đứng ở đó. Đại con cặc bị xinh đẹp tiếp viên hàng không Hoàng Giai chúc chắc cắn nuốt, kia hồng nhuận nóng miệng anh đào phun ra nuốt vào khi phát ra kia ừ y y yêu kiều hừ ngấy ngâm là như thế làm tức giận. Tiếp viên hàng không Hoàng Giai kia chúc chắc đinh hương ngọt lưỡi, tại khoang miệng ngốc mới lạ lại lớn đảm nóng bỏng liếm láp Vương Kiệt trường thương cự pháo, thỉnh thoảng ngang trán quan sát hắn biểu cảm biến hóa, lại căn cứ Vương Kiệt biểu cảm biến hóa mà phán đoán kỹ thuật của mình phải chăng quá quan, sau đó làm ra điều chỉnh, để cầu làm được rất tốt. Tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai khẩu kỹ càng ngày càng thành thạo, Vương Kiệt cũng càng ngày càng thoải mái, sảng đến căn kia đại con cà càng ngày càng tăng lên càng giận nóng, đem Hoàng Giai kia kiểu diễm gợi cảm miệng đỏ nhét đến tràn đầy. Thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã lúc này đã hoàn toàn rơi vào nhục dục vực sâu không thể tự kiềm chế, nhiều năm đến cao quý tao nhã hình tượng ở quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt khi không còn sót lại chút gì rồi, liền cô gái kia xấu hổ chi tâm cũng bắt đầu tan rã, trở nên cùng Hoàng Giai giống nhau lớn mật. Vì vui thích, vì yêu, vì kia mất hồn thực cốt tính dục chiều dâng, Chu Văn Nhã có thể tại Vương Kiệt trước mặt dỡ xuống phần kia cẩn thận, ra sức thay hắn bú liếm hôn bú căn kia xấu xí châu báu vật, cũng cố gắng chen khởi chính mình cặp kia ngạo nhân tuyết trắng phì nộn vú đến kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, bánh mì săn quýt kẹp hot dog bình thường kẹp lấy tha mài, lộ ra đại con cặc phía trước vừa lúc bị nàng và muội muội kia gợi cảm miệng anh đào ngậm mút hút liếm hôn. Vương Kiệt vuốt ve Chu Văn Nhã mái tóc đứt quãng hỏi, "Ti, tốt Văn Nhã, Tiểu Kiệt quá yêu ngươi, vú của ngươi tốt đầy đặn, tốt mềm mại, tốt trắng mịn a. Kẹp chặt ta thật thoải mái. Hắc hắc, đại con cặc hương vị như thế nào đây?" Tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã phun ra Vương Kiệt căn kia trứng đại tím bầm đại con cặc, nhưng hai tay vẫn là chen ép cặp vú thay hắn nhũ dao, gợi cảm thịt nhuận miệng anh đào cùng Vương Kiệt đại con cặc ở giữa liên tiếp trong suốt nước bọt sợi tơ, dây dưa vương vấn tuyến liền giống như lúc này Chu Văn Nhã tâm huyền giống như, lại là hoan hỉ lại là thẹn thùng. Thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã nhịn không được quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đưa ra đã đoán luyện tới thập phần linh hoạt đỏ tươi mềm mại lưỡi đem liền tốt tình lang căn kia màu gà lỗ tiểu chỗ chảy ra màu trắng sữa nước cấp bú liếm cãi lại, sau đó chưa thỏa mãn tại Vương Kiệt quy đầu thượng mổ một ngụm mới giọng nhẹ nhàng trách mắng ngươi cái tiểu trứng thối, chỉ biết lãng phí nhân gia, lại muốn ta cùng muội muội cùng một chỗ ăn ngươi này xấu này nọ, đều nhanh đem nhân gia biến thành dâm phụ rồi. Văn Nhã càng dâm đãng ta càng vui vẻ vui mừng. Nha, dai dai ngươi, a, ngươi răng nhỏ xỉ chớ quá lớn lực a. Ngươi tiểu kiệt đàn đàn đều bị ngươi cắn nát rồi, nhẹ chút nuốt. Vương Kiệt bị đã đi vòng qua chính mình phía sau cái mông tiếp viên hàng không Hoàng Giai kia mềm mại ấm áp miệng nhỏ nuốt hút lấy kia túi cà, sảng đến răng nanh đều a đi ra, một cái giật mình thiếu chút nữa đem quý giá mầm mống bắn tới Chu Văn Nhã thành thục xinh đẹp màu hồng mặt ngọc phía trên. Văn Nhã, ngươi miệng nhỏ chỉ có thể nuốt vào ta một cái đàn đàn mà thôi, hiện tại muội muội ngươi nàng đem hai cái đều nhét vào miệng nhỏ, ngươi nhìn, đều trướng đến nàng quai hàm như một cái cóc vậy. Chu Văn Nhã kẹp hot dog bình thường nhũ dao dừng lại, buông tay ra khi cặp kia ngạo nhân tuyết phong run run run run, hai khỏa đỏ tươi vú ngọc giống như kiềm nhận lấy tại đỉnh núi thượng hai khỏa rực rỡ bảo thạch bình thường đẹp mắt đoạt phách. Nàng lúc này nhìn qua cùng Hoàng Giai giống nhau thủy nộn kiều tích, nàng chính đỏ mặt nhìn ngồi xổm tại Vương Kiệt kia giang rộng ra giữa hai chân Hoàng Giai, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy lúc này tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai liền giống như một cái đói khát cừu con tại ăn sữa dê giống nhau nuốt hút lấy tiểu trứng thối Vương Kiệt túi cà. Nhọn nhọn thanh tú cầm tiêm ngang, kia tinh xảo khéo léo mũi ngọc lúc này nhét vào Vương Kiệt tiểu trứng thối khe mông lúc, hai tay liền chụp quấn chặt tiểu tình lang hai chân. Tiếp viên hàng không Hoàng Giai chính diện đối với cái này một bên thân thể đã hồng phấn ướt át rồi, cặp kia đầy đặn cao ngất ngọc nhũ phía trên một chút chuối hai khỏa nhồi máu căng cứng tiểu anh đào, kiều diễm ướt át bộ dáng nhi mê người hái, bằng phẳng bụng thon thon eo nhỏ, cùng viên kia mỹ kiều kiều mông nhỏ cấu thành một đạo ôn nhu lưu loát độ cong. Một đôi tinh tế hai đùi trắng nõn là như thế mê người, tú bắp đùi bộ lúc này ngồi xổm nhẹ trương, phấn hông bại lộ tại trong không khí, màu hồng phấn hai bên sò tươi thượng thưa thất mang hoàng cỏ thơm liền giống như cuối mùa thu điểm giữa chuế tại nở rộ lỗ đít nhỏ thượng làm nền, là như thế u nhã, chỉ thấy kia một đạo giống như mở giống như đóng phi đóng nộn huyệt đầu đường lúc này chính vô sỉ chảy ra trắng mịn trong suốt mật hoa, tại trong không khí tỏa ra kinh người nhiệt lượng cùng kia sâu kín hương thơm. Chính là cùng vì nữ nhân Chu Văn Nhã không thừa nhận cũng không được muội muội mê người, mềm mại có mềm mại cám dỗ. Gặp tiếp viên hàng không Hoàng Giai bộ dạng cực kỳ dâm đãng lớn mật, tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã đáy lòng dâm dục cũng bị quậy đến kích động bay lên, thân thể yêu kiều nhịn không được nóng bức không chịu nổi, đầu kia nhắm thẳng vào chính mình chóp mũi đại con cặc vẫn như cũ nhiệt khí lượn lờ, lửa nóng kinh người, hình như cùng chính mình bên trong thân thể nóng cháy dục hỏa giao hòa tại trong không khí. Chu Văn Nhã không khỏi lại một lần nữa đem Vương Kiệt đại con cặc bỏ vào nuốt vào kia gợi cảm mềm mại hương trong miệng đi. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã đem chính mình đại con cặc chậm rãi nuốt vào nàng kia đàn hương ngọt ngấy miệng nhỏ chung đi, Vương Kiệt có một loại chinh phục thích ý, thiếu phụ này tiếp viên hàng không đem vĩnh viễn là chính mình nữ nhân, có thể ở trên giường hướng chính mình nở rộ nàng kia tối quyến rũ tối kiều nhiên một mặt, chính mình có thể tại nàng bên trong thân thể tùy ý cày cấy tùy ý gieo hạt. liền giống như nông phu có thể tùy thời trồng trọt chính mình tình thế. Nha, tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã lớn mật một cái sâu ít hầu mút hút làm Vương Kiệt nhịn không được phát ra một tiếng tương tự với hút không khí rên rỉ, này quả nhiên là giống như đế vương bình thường tối cao hưởng thụ. Chu Văn Nhã gặp Vương Kiệt bị chính mình biến thành hồn phi phách tán bộ dáng, phương tâm lập tức tự hào không thôi, liếc liếc nhìn một cái hắn về sau, liền cô nén kỹ ít hầu bị dị vật tiến vào khi cái loại này cực độ buồn nôn cảm giác, thật là đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt đến chỗ sâu, trứng viên như trứng gà bình thường quy đầu đẩy vào thiếu phụ tiếp viên hàng không thực quản chung làm nàng nước mắt đều uống đi ra, có thể nàng vẫn kiên trì đi xuống. Trận kia trận nhúc nhích thực quản quả nhiên không giống tầm thường, lửa nóng hẹp hòi, lực hút lượng kinh người cường đại. Giống như sắp đem Vương Kiệt đại con cặc cắn nuốt đạo bụng đi giống như, hút được hắn cả người dùng mình, mái tóc cơ hồ đều dựng đứng, đại con cặc nhịn không được cường hãn như vậy kích thích, từng đợt nhảy lên, cơ hồ đến hỏng mất ven. Chu Văn Nhã ít hầu thập phần khó chịu, thân thể cũng không so nóng khô mềm yếu, phương tâm một trận tự hào đắc ý, đem hết cuối cùng một tia dũng khí đem Vương Kiệt ngay ngắn cự pháo nuốt chứa vào chính mình gợi cảm miệng nhỏ đi. Tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã miệng thơm cùng tiếp viên hàng không Hoàng Giai miệng nhỏ liền giống như thương đồng cùng bắn kẹp. Một trước một sau đem Vương Kiệt thân gậy cùng bắn kẹp bộ đồ cất chứa. Chu Văn Nhã kia gợi cảm môi hồng cùng Hoàng Giai mỏng manh miệng nhỏ tại Vương Kiệt dưới hông cự pháo để tỏa chỗ giao tiếp tương liên, liền giống như ngậm đại con cặc hôn môi giống nhau, phối hợp thiên y vô phùng, giáo Vương Kiệt thân thích ý khiếp, lâng lâng cảm giác dục tiên dục tử, mà Hoàng Giai lại đang Vương Kiệt sau lưng châm ngòi thổi gió, miệng nhỏ ngậm hắn hai khỏa thịt đản sau đó ra sức nhuyễn mài, lôi kéo. Cuối cùng thế nhưng đưa ra một bàn tay đến tại Chu Văn Nhã khóe miệng một bên thấm ướt một chút nước bọt sau vòng hồi sau lưng tham sờ Vương Kiệt mông mắt. Sau đó xấu xa đem nàng kia thon thon hành ngón tay đâm đi vào. Vương Kiệt thân thể liền giống như một cái hỏa dược thùng, bị Hoàng Giai nha đầu kia một ngón tay cấp thiêu đốt, lập tức gầm nhẹ một tiếng, nha. Hai tay hắn áp đính Văn Nhã chán, dưới hông mãnh đỉnh chống đối, một chút liền đem cây thịt cắm vào hết. Chu Văn Nhã sâu ít hầu thực quản bị Vương Kiệt thô bạo chống đối đi vào, liền giống như ít hầu nuốt vào một cây cọc gỗ giống như, mãnh liệt kích thích khó chịu cùng với kia ngăn chặn ngạt thở cảm giác làm nàng kia đỏ bừng diễm lệ khuôn mặt nhi chớp mắt ửng hồng ướt át, mị nhãn ngập nước dịn ra nước mắt, y y nha nha dãy rụa, lắc lư chán, hình như muốn thoát khỏi Vương Kiệt đẩy sâu đến thực quản từng trận nhịp đập đại con cặc. Không bao lâu, run rẩy Vương Kiệt bắt đầu dịu đi xuống, nhịp đập đại con cặc cũng hơi chút bình tĩnh một chút, tiếp viên hàng không Hoàng Giai rất kỳ quái. Nhưng Chu Văn Nhã lại rõ ràng cảm nhận được từng cổ nóng bỏng đặc hơn chất lỏng theo đại con cặc quy đầu phun ra đến cổ họng của mình chỗ sâu, sau đó thuận theo thực quản rót vào tới bụng của mình đi, dư thừa bộ phận chớp mắt nhồi vào nàng miệng thơm. Mãnh liệt mùi tanh dũng mãnh vào làm tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã nhịn không được muốn ho khan, nhưng Vương Kiệt đại con cặc vẫn như cũ đỉnh nhét vào cổ họng của mình chỗ sâu, đầu bị hai tay hắn ép tới gắt gao, làm nàng không thể hô hấp không thể ho khan, hừ hừ ừ âm thanh lập tức bất an truyền ra. Vương Kiệt sảng khoái không thôi được buông lỏng ra nhanh ấn Chu Văn Nhã chán bàn tay to, Chu Văn Nhã bay nhanh thoát khỏi Vương Kiệt đại con cặc, chỉ thấy phun lửa đại con cặc vẫn như cũ ướt đẫm, sền sệt dính dính chất lỏng có tài bắn ra tinh dịch cũng có nàng nước miếng ngọt ngào, một giọt hỗn tạp chất lỏng không chịu nổi trọng lực cúi treo ngược ở lơ lửng không trung, lung la lung lay thập phần thường mắt. Chu Văn Nhã chứa đầy tinh dịch hương miệng mật miệng lúc này viên trương thở gấp, không thể ôm tinh dịch cùng với nàng nước miếng ngọt ngào chảy ra. Tràn qua gợi cảm tao nhã đỏ tươi môi dưới sau đó trượt đến nàng viên kia nhuận thanh tú cằm tiêm, cuối cùng rơi xuống đến trên mặt đất, mà Hoàng Giai kia phấn nộn hồng nhuận miệng nhỏ, vẫn như cụ bú liếm hôn bú Vương Kiệt túi cả, kia hành nộn thon thon tay nhỏ còn tại đâm cắm vào hắn mông mắt, làm Vương Kiệt chính là bắn tinh cũng dừng không được. Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, ban truyền ngất xỉu thở gấp Chu Văn Nhã làm nàng xoay người sang quay lưng chính mình, sau đó dụng lực đem nàng tú thẳng mỹ lệ thân trên đẩy ngã, làm nàng hai tay nằm sấp chống tại trên thảm. Nhếch lên kia tròn xoe màu mỡ to lớn mông. Chỉ thấy Chu Văn Nhã tròn xoe to lớn mập mông đẹp hạ kia phí nhiêu thần bí mang lông mờ u tùng xanh, đỏ tươi sắc tiểu khê xuyên quan chỗ suối nước róc rách mà chảy, cỏ thơm tùm vẹt châu ngâm tại kia sền sệt dính dính thấm ướt suối nước, đầm lầy lầy lội không chịu nổi, bí long hai bên cánh hoa càng ngày càng lộ rõ, phấn ngấy nhan sắc là như thế mê người, hơi hơi nhúc nhích nếp nhăn thịt mềm bọc lấy viên kia mượt mà ướt át ngọc châu. Đỏ tươi ngọc châu ngâm tại con suối là như thế kiểu diễm như thế cam dỗ, Vương Kiệt hô hấp lâm vào cứng lại, đôi mắt càng ngày càng đỏ đậm, nuốt nước miếng cô lộ tiếng khiến cho vốn thẹn thùng không thôi Chu Văn Nhã càng ngày càng nan kham, phì nộn trắng nõn to lớn mông bất an vặn vẹo, ửng hồng ướt át khuôn mặt nhi xấu hổ ni xoay chuyển trở về liếc nhìn Vương Kiệt, phập phồng không chừng bộ ngực cho thấy nội tâm của nàng kích động cùng khẩn trương, vừa tựa như hổ mang theo cầu xin, lại tựa hồ là tại thúc giục Vương Kiệt nhanh chút giơ thương lên ngựa. Một bộ muốn ngừng mà không được bộ dáng xuân sắc kích động, mang xấu hổ khiếp lại mang kiều, nói không ra phong tình vạn trùng. Thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã lúc này vểnh lên tròn xoe mập long mông đẹp chờ đợi Vương Kiệt Lâm hạnh giao hoan, kia ướt đẫm thủy nộn âm hộ gần đây tại trước mắt, hoàn toàn hướng hắn nở rộ, nhậm dư lấy hay bỏ, Vương Kiệt ít dùng như thế nào ngồi xổm người xuống có thể dơ thương thống cắm đến kia nước phù sa róc rách khe. Vương Kiệt bị sau lưng quấy rối tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai biến thành dục hỏa đốt người, lật lật run rẩy thân thể rốt cuộc không cách nào chịu đựng, cần phải lại một lần nữa tiết lửa mới bằng lòng bỏ qua. Hắn đỡ lấy thiếu nữ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã tròn xoe tuyết trắng mông bự, sau đó nâng lấy bắn tinh vẫn như cụ ý chí chiến đấu sục sôi, đằng đằng sát khí ướt sũng thịt pháo hướng đến thiếu phụ tiếp viên hàng không kia hư không ngứa ngáy không cốc vực sâu thọt tới. Cường đại viên chứng quy đầu chớp mắt thương phá bình ngọc đại môn, thuận theo kia ướt sũng mật đạo dư thế không giảm trực đảo mật hoa xào nộn huyệt, tầng tầng thớ thịt tại thế như trẻ che trường thương thống cắm xuống hình cùng giấy mỏng. Người sành sỏi hơn nữa còn là thăm lại chốn xưa đại con cặc giống như mãnh long vào biển bình thường không có đi vào. Thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã cánh đồng hoa mật đạo là như thế chặt khít thấm ướt, lửa nóng nóng bỏng, màu mỡ nhiều chất lỏng, thế cho nên Vương Kiệt cây thịt thống cắm đi vào khi nước phù sa tràn lan, chất lỏng văng khắp nơi, xì một tiếng đâm phá thiên địa vào thịt thanh âm nặng nề mà mị diễm, sảng đến hắn 10 vạn cọng lông lỗ đều thư giãn thông khí, há là một cái thích chữ được. A. Một tiếng nũng nịu ai hô tuyên cáo thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã lúc này lại một lần nữa bị Vương Kiệt sủng ái. Chu Văn Nhã không nghĩ tới vừa bị thảo phạt quá, chính là nhìn tiếp viên hàng không Hoàng Giai, uyển chuyển hầu hạ mà nhàn rỗi một lát, lại bị chứng thối tiểu kiệt căn kia đại đông tây cắm vào khi vậy mà lại còn là như thế căng đau muốn nứt, giống như một cây nung đỏ đáng tin mang theo nóng cháy trước nhân độ ấm theo chính mình phấn chỗ quần chớp mắt xuyên thấu chính mình yếu ớt mềm mại thân thể yêu kiều giống như... Lôi điện đánh chớp nhoáng cảm giác theo cánh đồng hoa mật đạo tứ bức tường tấn mãnh hướng tứ chi bách hải đánh tới. Kia càng đau chua say điện lưu xuyên qua cảm giác tại trong não anh một tiếng nổ tung, đem Chu Văn Nhã thể xác tinh thần chớp mắt đánh tan, quỳ gối tại chỗ đó lắc lư vài cái, cơ hồ mềm liệt ở thảm phía trên. Chương 1961 tiếp viên hàng không đồng phục 19. Hỏa pháo pháo khẩu bốc lên vệ nhân khí tức đụng vào rốt cuộc. Tử cung nội bị oanh nhiên nhét vào dị vật cảm giác làm Chu Văn Nhã toàn thân nhịn không được co giật, nàng chán ngẩng cao cứng đờ, tao nhã màu đỏ tươi miệng nhỏ viên trương, ô ô thở gấp như lan mùi thơm, kiều diễm ướt át mặt ngọc lúc này đỏ bừng như lửa, giống như đốt lửa tình dục hỏa giống như mang theo thẹn thùng, mang theo quyến rũ, mang theo đau đớn, mang theo thỏa mãn, mang theo sảng khoái, tất cả cảm giác tại thiếu phụ tiếp viên hàng không nóng phương tâm trung rối rắm quấn quanh. Chu Văn Nhã một hồi lâu mới từ điện giật gây tê khoái cảm chung lấy lại tinh thần, xoay quay đầu đến oán trách ngang liếc nhìn một cái Vương Kiệt, dĩ nhiên là phong tình vạn trùng, dáng vẻ ngàn vạn, oán trách ngược lại thành làm nũng giống như, hô. Người cái tiểu chứng thối, mỗi một lần đều cấp bách vội vã xông vào, dù cho thân thể cũng sẽ bị ngươi đâm phá, một chút cũng không biết thương tiếc nhân gia, mạng nhỏ sớm muộn cũng sẽ bị ngươi này oan gia đoạt đi. Vương Kiệt quấn chặt nằm bò trên đất thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã kia óng ánh thịt nộn. Tròn xoe sáng bóng mông bự, bắt đầu ôn nhu tại nàng kia tao nhã thành thục, đẩy đà thướt tha thân thể yêu kiều quất đánh đỉnh đưa, trên miệng râm râm cười nói ta còn nghĩ Văn Nhã lại cho ta sinh cái xinh đẹp nữ nhi, làm thiếp kiệt ta sao cũng không cố gắng đâu này. Như thế màu mỡ mông, đẩy đà thân thể yêu kiều, to lớn long viên vú, về sau chuẩn là vị dinh dưỡng 10 chân hào tỷ tỷ, tiểu kiệt ta thì như thế nào bỏ được muốn Văn Nhã mạng nhỏ, sẽ chỉ ở Văn Nhã phì nhiêu mềm mại ruộng tốt gieo hạt tiểu sinh mệnh mà thôi. Nha. Tiểu chứng thối ngươi phá hư, a, không cho phép ngươi nói lung tung a, nói sao nhân gia, nha, nhân gia liền mắc cỡ chết a, a, nha, nhẹ chút a. Chu Văn Nhã tại Vương Kiệt ôn nhu rút ra đút vào trung sảng khoái được chán lắc lư, phóng túng sau mông đỉnh, phấn hông nhẹ lay động, uyển chuyển xu nịnh, eo thon khoản bãi, phóng túng hầu hạ, kiều nhan lưu hòa, mị mắt tràn đầy thủy, thân thể yêu kiều nóng bỏng, nhẹ nhẹ dùng mình, nói không ra hương diễm mị hoặc, đạo không hết xuân ý chiêu chọc người. Hát không hết oanh thanh yến ngữ, lưu không ngừng mật ngọt quỳnh dịch, đãng không tiêu tan nóng cháy lửa tình. Vương Kiệt lay động biên độ bản năng tăng nhanh, tráng kiện đại con cặc tại thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã kia gập gành nộn huyệt nội đánh thẳng về phía trước, nhờ vào béo mập thấm ướt quỳnh tương ngọc dịch thuận lợi cắm thẳng vào đến hoa tâm điền đề, nhiều lần đều đánh tới tao nhã tài trí mỹ nhân kia thẹn thùng túy nộn tử cung. Nơi đó là như thế mềm mại như thế lửa nóng. Ấm nước trang nước sôi bình thường nóng bỏng làm Vương Kiệt xâm nhập địch hậu phương bộ đội tiên phong không dám ở Chu Văn Nhã kia lửa nóng nóng bỏng từ cung nội làm nhiều dừng lại, rất sợ chính mình nhịn không được kia độ cao kích thích khoái cảm mà nhất hội ngàn giảm. Vương Kiệt cũng không nghĩ nhanh như vậy liền bây giờ thu binh, Bởi vì còn có một cái tại sau lưng mình lỗ đít bốn phía quấy rầy Hoàng Giai cần phải chính mình lại lần nữa nuôi nấng, cho nên hắn thống tần suất càng lúc càng nhanh, đụng vào Từ Cung nội liền bay nhanh rút lui, sau đó lại tiếp tục bay nhanh cắm vào trọi vào đi. Hoàng Giai lúc này cũng xuân tình sáng quắc, dục niệm liên tục xuất hiện, phấn đến mềm mại khuôn mặt nhi lúc này đỏ ửng nóng bỏng, giống như trái táo chín mùi còn bị nhân vứt xuống thủy nấu giống nhau, nũng nịu mang theo vô tận khát cầu, phấn chỗ quần kia cỏ thơm tùm hai bên bí khởi cánh hoa ở giữa. Kia một đạo tươi mới hồng hồng thủy cừ thịt khe lúc này xuân thủy róc rách lăn trào mà ra, thấm ướt bốn phía cỏ thơm, dễ chịu đại địa, lỗ hồng nhất mất hồn chỗ, đợi Vân Vân Lang đem vật chặn. Động tình khó nhịn Hoàng Giai đã không cách nào nữa an tâm quấy rầy Vương Kiệt kia mẫn cảm mông mắt, mà là một tay quấn chặt bắp đùi của hắn, tay kia thì bản năng dưới sự vuốt ve đi, nhẹ nhàng đặt tại chính mình kia ướt đẫm, lầy lội không chịu nổi hoa bí chỗ, y y nha nha khẽ xoa. Nhìn gần ngay trước mắt hai cỗ ao cùng đột đồ vật gắt gao kết hợp lộn xộn, Hoàng Giai phát hiện tỷ tỷ kia ao đi xuống đồ vật đỏ tươi mang chất lỏng, màu mỡ thịt nộn, bị tiểu kiệt đột đại đồ vật thống cắm đi vào khi tiến sát căng nứt, bốn phía bí cao long trướng, kia nhất cắm vào phía dưới, tiếp viên hàng không chu văn nhã cánh đồng hoa mật đạo chất lỏng bị chen ra khi suy suy vang lên, nếu không có tiểu kiệt hai cái kia cúi treo viên thịt che chắn lời nói, phỏng chừng cái kia bị chen bắn đi ra dịch chất lỏng nhất định toàn bộ bắn tới chính mình khuôn mặt. Mà tiểu kiệt Vương Kiệt đột đồ vật hút ra thời điểm, tiếp viên hàng không chu văn nhã kia ao hãm tiểu nộn huyệt bên trong kia một chút đỏ tươi tích thủy thớ thịt liền bám vào hắn đại con cặc bị kéo đi ra, cuồn cuộn mật dịch tích táp đồng hồ nước, phía dưới trên mặt đất đều giọt một bãi rồi, lại bị hắn thống cắm đi vào thời điểm ba một tiếng thực dứt khoát, cũng không biết tỷ tỷ như thế nào như vậy dũng cảm, thế nhưng còn dám đỉnh bày ra kia phì nộn tròn xoe mông trở về nghênh đụng tiểu kiệt xung kích. Nếu chính mình nói bụng đều sẽ bị tiểu kiệt cắm vào xuyên, thật đáng sợ a. Tuyệt sắc tiếp viên hàng không Hoàng Giai nhỏ nhắn xinh xắn thịt nộn thân thể quỳ gối tại Vương Kiệt giang rộng ra hai chân dưới, phía trước chính là không tỷ chu văn nhã kia quỳ thẳng hai chân, trên chân đúng là kia nhếch lên đến phì nộn tuyết trắng mông lớn, ở giữa kia so chính mình màu mỡ một chút địa phương đang bị tiểu kiệt cắm vào đảo, mê ly đem kia chán tới gần hai người kia giao cấu vị trí, duỗi lưỡi liền có thể liếm đến hai người giao hợp khu vực, nơi đó là đầm lầy mặt cỏ, thủy thế giới, mật quốc gia. Thậm chí đều bị tiểu kiệt Vương Kiệt cây gậy tử xoa mài khởi mặt rồi. Tanh tưởi sâu kín, đúng là như thế mê người. Hoàng Giai kìm lòng không được đưa ra kia hồng ngấy mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng tại tiếp viên hàng không chu văn nhã đùi bên trong liếm láp, lấy ra kia rất hiếm có chảy xuống đến hoa thủy mật ngọt. Tham lam Hoàng Giai cuối cùng dứt khoát ngẩng đầu dùng kia phấn nộn đỏ tươi miệng nhỏ hôn bú tiếp viên hàng không chu văn nhã đùi bên trong, một đường hướng lên hôn bú liếm hút. Ô ô ô, nằm ở cực độ điên cuồng trung thiếu phụ tiếp viên hàng không chu văn nhã phát hiện tiếp viên hàng không Hoàng Giai tại liếm láp bắp đùi của mình bên trong thời điểm, một loại cực độ khẩn trương kích thích cảm giác làm nàng thân thể cực độ bất an xoay chuyển lắc lư, hình như muốn thoát khỏi tiếp viên hàng không Hoàng Giai liếm, nhưng Vương Kiệt đại con cặc liền giống như một cây cái đinh bình thường đinh nhập nàng bên trong thân thể, làm nàng toàn thân dùng mình phát run, căn bản không thể né tránh, nhịn không được hồn hển thở gấp rên gì nói. A a, muội muội, không muốn liếm lên đến a. Ô ô ô, chứng thối mau gọi muội muội đừng liếm đi lên a. A, chứng thối ngươi, ngươi chứng thối, nha, thật sầu a, lại đội lên nhân gia hoa tâm a. Nhẹ chút a, muội muội ngươi, không muốn. Ô ô ô, Hoàng Giai ngay tại tiếp viên hàng không chu văn nhã cầu cứu tiếng trung đem kia linh hoạt mềm mại lưỡi thơm liếm lên nàng đóa hoa, bụi cỏ chỗ đó, kia đầu lưỡi tại phía trên đảo quanh, khiêu, đỉnh ao đột khí quan ái ân khe hở. Đem nàng kia phí nhiêu ruộng tốt trung sấm dì ra chỗ đến nước phù sa cướp lấy đến chính mình kia miệng nhỏ sau đó nuốt đến bụng đi, hình như vậy có thể hóa giải một chút nàng bên trong thân thể lửa kia nhóm lửa liệu cảm giác đói khát. Vương Kiệt không nghĩ tới dâm niệm hoàn toàn bùng nổ Hoàng Giai thật không ngờ mê tình bừa bãi, phía trước vẫn là thuần khiết thiếu nữ tiếp viên hàng không Hoàng Giai trở nên như thế lẳng lơ phóng đãng kiêu căng, bố liếm tỉ tỉ nàng mật hoa khi vẫn không quên liếm chính mình thịt đàn đàn, sảng đến hắn cả người đều dùng mình. Đại con cặc tại thiếu phụ tiếp viên hàng không chu văn nhã cánh đồng hoa mật đạo tiến tiến lui lui được càng ngày càng thường xuyên, róc rách vẩy ra dâm thủy tựa như mưa xuân bình thường bay xuống bốn phía. Đem Vương Kiệt dưới hông toàn bộ bắn tung tóe ẩm ướt, hắn hắc hắc cười không ngừng văn nhã ngươi mạnh khỏe nhiều thủy nga, có phải hay không hôm nay uống nước nhiều lắm, cho nên lộ ra đến đây. Người, nhân gia, a, ngươi, ngươi mau gọi dai dai đừng quấy rối á. Ô, ô, nhân gia mau không chịu nổi. Ô ô, tốt chùa a, chu văn nhã chán điên cuồng dao động loạn hoàng, một cái tay mềm khúc chống tải, chán vô lực điếm đặt ở phía trên, miệng nhỏ viên trương hồng hộc thở gấp, nhẹ hạp giống như đóng lưu hỏa mắt đẹp mê ly mộng ảo, ngẫu nhiên nhăn mày phượng mi ẩn ngậm say lòng người yêu kiều mị, hắn một con khác vô lực hành nộn tay ngọc khoát lên phấn ngấy trơn bóng lưng ngọc phía trên, cầu đáp quá khe mông sau đó đưa ra hai cái thon thon ngón ngọc nhấn ấn kia hai bên bị Vương Kiệt cây thịt cắm vào mài đến nóng rực sò tươi phía trên. Sau đó dụng lực mở ra, như vậy có thể thiếu một chút ma sát, đồng thời cũng có thể cảm nhận được chính mình phấn chỗ quần bị chống đỡ chứng được ngay băng bó, tùy thời đều sẽ vỡ ra đến bình thường. Hắc hắc, không có lời nói, nước này làm sao lại rỉ ra liên tục không ngừng a. Vương Kiệt bay nhanh rút ra lại bay nhanh đem cọc gỗ đánh vào đi, sau đó vươn tay xoa đến thiếu phụ tiếp viên hàng không phấn hông ở giữa, tại chỗ đó lau chùi một chút, nhờ nhấp xuân tùy dính hắn một tay, Vương Kiệt cúi xuống ép lấy thân trên, dán thật chặt tại Chu Văn Nhã phấn lưng, đem thấm ướt dính ngấy bàn tay đưa đến nàng chán trước mặt, ha ha nói Văn Nhã, những thứ này là cái gì, là thủy đâu vẫn là mật ngọt, ta thật không biết đây là cái gì đấy, tốt Văn Nhã, có thể vì Tiểu Kiệt ta giải thích nghi hoặc sao. Chu Văn Nhã bản năng mở kia hơi nước mông lung mắt đẹp, nhìn thấy Vương Kiệt trên tay dính đầy kia sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng, nàng thế nào còn không biết những thứ này là từ đâu mà đến, ưm một tiếng xấu hổ nhắm hai mắt, hổn hển thở gấp không thể mở miệng. Văn Kiện đến nhã, ăn một điểm, Vương Kiệt cười nói, ta, nha, ta không muốn, ta, nhanh chút dùng sức a đại phôi đản, ân, nhân gia không muốn, Chu Văn Nhã nhăn nhăn nhó nhó. Chính là không chịu bú liếm Vương Kiệt trong tay có dính cái kia một chút dâm dịch, bởi vì đó là nàng chính mình chảy ra, như thế nào đều ăn không vô miệng. Có thể Vương Kiệt dừng lại bất động làm cho nàng không cách nào chịu đựng, mị thái tất hiện thiếu phụ tiếp viên hàng không dấm phá đạo đức luân lý gông xiềng sau ngã vào nhục dục vực sâu, dục vọng mãnh liệt nhu cầu tựa như này mầm mầm móng bình thường tại thân thể mỗi một cái bộ vị rất nhanh sinh trưởng. Phương tâm trung kia một chút bị nữ tác luân lý áp chế giam cầm nữ thiếu phụ tiếp viên hàng không bản năng dâm dục một khi phóng thích tựa như núi lửa bộc phát bình thường không thể vãn hồi, chỉ có âu yếm nam nhân đại con cặc mới có thể bỏ vào ở nước lũ. Thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã tại tình dục trung đốt cháy, nhuyễn xoay bất an thân thể yêu kiều, vô cùng lo lắng đỉnh bãi phấn hông, tham lam hư không tiểu nộn huyệt ruộng màu mỡ, chủ động mà điên cuồng khấy lấy Vương Kiệt kia sâu cắm đến nàng bên trong thân thể cự pháo. Vương Kiệt xấu xa cười nói liếm liền cho ngươi. Ô ô ô, ta muốn, mau cho ta liếm, ta, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có đối với nhục dục được khát cầu thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã nơi nào còn quản được này sao nhiều, hơi hơi nghiêng đầu qua chỗ khác đến mở ra kia mềm mại tao nhã môi hồng, sau đó đem Vương Kiệt ngón tay nuốt hút bú liếm lên. Thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã cắn nuốt chính mình chất lỏng khi kia thẹn thùng lại dâm đãng thần sắc làm Vương Kiệt cảm thấy kích thích không thôi. Lập tức mở chân mã lực đem đại cầy hướng hoa tâm để thâm canh đi vào, nhất thời thanh thúy gấp gáp va chạm tiếng lại lần nữa vang lên. Vương Kiệt dưới hông chi long tại thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã khe sâu sâu tuyển trung tắm rửa du ngoạn, tiến tiến lui lui, nước suối vẩy ra, ngón tay nhưng ở nàng kia mềm mại ấm áp miệng anh đào trung đùa giỡn nàng kia e lệ mềm mại lưỡi thơm. Nhiều chỗ mẫn cảm địa phương bị trêu chọc bị chiếm cứ, cũng có tiếp viên hàng không hoàng giai ở phía dưới không biết liêm sỉ liếm mút hôn hút. Không chịu nổi kích thích thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã không bao lâu liền đến dục vọng đỉnh phong, yết hầu ô ô ô thẳng rầm gì, cao thấp hai cái miệng đều đem Vương Kiệt cắn quá chặt chẽ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy ngón tay đau đớn, đại con cặc thích, không giống với cảm quan, kích thích hắn cơ hồ nghĩ bắn, gầm nhẹ một tiếng, đem thụ chen ép, kẹp mài đại con cặc quất cắm được càng thêm vui mừng, khi lúc tới đi như cuồng phong mưa rào giống như, lại như phấn khởi phóng ra liệp báo, khi cạn khi sâu cảm giác làm người ta khó bỏ nan cách xa không chịu nổi chiêu chọc. Một phần chiếm cứ được không đủ kiên định hư không vô cùng lo lắng cảm tự nhiên sinh ra, lơ lửng vô thường cảm giác khó nói lên lời, chớp mắt đem Chu Văn Nhã cái này thả ra lòng mang hưởng thụ thiếu phụ tiếp viên hàng không đáy lòng dục hỏa đốt cháy được như núi như lửa mãnh liệt, cao thấp hai tờ miệng nhỏ đem Vương Kiệt cắn càng chặt hơn, Vương Kiệt hoài nghi ngón tay của mình có phải hay không bị nàng cấp cắn bể. Chu Văn Nhã chán điên cuồng dao động, giống như một cái cắn con mồi cắn xé mẫu báo giống như, chẳng qua con mồi là Vương Kiệt ngón tay, Chu Văn Nhã cơ hồ muốn ngồi liệt xuống mông sẽ luôn tại Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ đỉnh đụng hạ về phía trước tùng đi, nếu không có hắn hai tay gắt gao trợ giúp, Chu Văn Nhã kia ngồi liệt thân thì ngược lại bị vỡ thành ngã sấp nha. Thật nhỏ Kiệt, a, chọc vào nhân gia thật thích a, đẹp quá a, quá sâu a, ô ô ô, kia đầu to đừng mài nhân gia tử cung a, nha, mau ném. Cảm giác được Chu Văn Nhã nhanh đến xuân chiều chào bắn tình cảnh rồi, phù dung bình thường thân thể yêu kiều nhuộm một tầng hương thơm nhàn nhạt mồ hôi, lửa đỏ gò má phong tình vô hạn yêu kiều mị diêm rúa lẳng lơ, mềm yếu lắc lư tuyết trắng tú chân kia băng cơ tuyết phô thình thịt thẳng nhảy, gợi cảm miệng anh đào lúc này viên trương, lửa nóng dồn dập thở gấp, phì phò như lan, Vương Kiệt hô nhỏ một tiếng dai dai, chuẩn bị uống nước rồi. Vương Kiệt bay nhanh đem đại con cặc rút ra, Chu Văn Nhã kia đói khát khó nhịn tiểu nộn huyệt mất đi hắn đại con cặc khi chậm rãi lấp đầy cái kia một chớp mắt. Vương Kiệt thấy hoa điền mật đạo bên trong kia nhúc nhích ma sát thớ thịt, còn có mật đạo cánh đồng hoa trong kia khỏa nhồi máu trứng viên, kịch liệt run rẩy thánh nữ quả thế nhưng như một cái chạy bằng điện chuông linh tâm giống nhau tại gõ Chu Văn Nhã kia mềm mại đỏ tươi mật đạo tứ bức tường, chỗ đó trong suốt xuân thủy đều bị nó muốn làm động được ha ha ha ha vang nhỏ. Quả nhiên là cám dỗ kinh người. Vương Kiệt bay nhanh đẩy một cái mê loạn tiếp viên hàng không hoàng giai, tuyệt sắc tiếp viên hàng không hoàng giai lập tức bị thôi nằm sấp. Tiểu Trán chính hướng về tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã kia gần ngay trước mắt phì như hồ nước, nghe nữa Vương Kiệt quát dai dai, ngươi còn chờ cái gì, hút tỉ tỉ ngươi màn nước động nha, chờ một chút chỗ đó đủ ngươi tiểu tử này lẳng lơ uống no. Hoàng giai vốn chính là tại liếm láp hút thực tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã cùng Tiểu Kiệt Vương Kiệt trao đổi khi chảy ra hoa lộ, vừa rồi cũng liếm láp nàng kia phì nộn đóa hoa, lúc này nghe được Vương Kiệt lời nói, nàng nghĩ cũng không nghĩ liền đem kia phấn ục ục ẩm ướt nhơn nhất miệng nhỏ hướng đến kinh ngạc hư không tỉ tỉ phía dưới kia miệng nhỏ chặn hôn qua đi. Chu Văn Nhã kia phấn hồng ở giữa kia nước phù sa róc rách hư không miệng nhỏ bị chính mình tiếp viên hàng không hoàng giai ngăn chặn hút hôn thời điểm, nàng bản năng ngượng ngùng nan kham, dù sao đó là đi tiểu địa phương, bẩn thỉu, cấp nhân nhìn đến đều xấu hổ không chịu nổi, chớ nói chi là bị tiếp viên hàng không hoàng giai thân hút hôn hút. Mỏng manh xấu hổ cảm giác cùng với mãnh liệt khác thường kích thích cảm khiến cho Chu Văn Nhã phấn khu mãnh run rẩy, một loại chưa từng có cấm kỵ kích thích làm nàng kia thánh khiết cao quý tâm càng ngày càng dâm mỹ, phóng đãng, đợi tiếp viên hàng không hoàng giai kia linh hoạt nghịch ngợm đầu lưỡi chui vào màn nước động bên trong đi liếm láp lộn xộn viên kia mẫn cảm mềm mại đỏ tươi thánh nữ quả thời điểm, Chu Văn Nhã ô ô tiếng thở gấp giống như hít thở không thông giống như, kia hồng phấn trơn bóng như ngọc thân thể yêu kiều một trận co giật giật giật. Cặp kia quỳ xuống đất bắp chân ở trên mặt đất đạp loạn đá lung tung, quả nhiên là một cái đứa nhỏ phóng đãng. Vương Kiệt cũng lòng như lửa đốt, vòng hồi hoàng giai sau lưng sau đó đỡ lấy đại con cặc nhắm ngay hoàng giai kia nước chít chít tiểu hoa điền thẳng tiến đi, ân. Vương Kiệt đột nhiên lâm hạnh làm hoàng giai kia mềm mại thân thể bỗng nhiên căng thẳng, kêu đau một tiếng, trực giác một cây lửa nóng kinh người cứng rắn cây cột đâm thẳng nhập bắp đùi của mình ở giữa. Sau đó thế như trẻ che xé rách chính mình lỗ nhỏ cái kia một chút thớ thịt cách trở hướng đến bụng của mình chui. Một chút ma túy hơn phân nửa thân cảm giác lại chua lại đau đớn, lại ma lại tí, có thích lại phong phú, nói không ra toan điềm khổ lạt làm hoàng giai kia quỳ xuống đất hai chân gắt gao thu kẹp trở về. Tiểu mà mập đỏ tươi nộn huyệt càng ngày càng chặt khít, Vương Kiệt cho là tiến vào đơn giản rút lui nan, mất hồn thực cốt cảm giác làm hắn mái tóc đều dọc theo rồi, nóng bỏng hỏa dược đã lên đạn rồi. Nói không chính xác khi nào thì cũng sẽ bị kích thích tẩu hỏa. Hoàng giai rửa tay ở giữa ba người xếp thành một loạt hoang dâm làm loạn, thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã kia đẫy đà thon dài thân thể yêu kiều quỳ sấp ở phía trước, hoàng giai thiếu tiểu linh lung, phấn đến mềm mại thân thể quỳ sấp tại ở giữa, miệng nhỏ giống như tham lam trẻ con giống nhau vẫn như cũ gắt gao mút lấy lõm xuống núm vú cao su nàng nhếch lên đến trắng nõn mông nhỏ trung hạ vị trí ngăn chặn một cây đỏ lên tím bầm đại con cặc, lúc này chính chậm rãi quất đánh đỉnh cắm vào. Vương Kiệt càng ngày càng cấp bách rút ra đút vào, làm hôn bú bú liếm Chu Văn Nhã phía dưới kia mật hộ đại môn miệng nhỏ vui sướng a a a thẳng hừ, run rẩy răng nanh lơ đãng cắn cắn nàng một chút kia kiểu diễm mẫn cảm thánh nữ quả Chu Văn Nhã không khỏi nũng nịu rên rỉ một tiếng, a. Tại một tiếng uyển chuyển kiều tích vui sướng tiếng rên rỉ bên trong, thiếu phụ tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã hồn phi phách tán, kiều nhan ửng hồng ướt át, thân thể yêu kiều không được dùng mình, mật đạo từng đợt giật giật. Thấm ướt nóng bỏng thủy chiều từ lúc mở đại môn phòng hoa hũ mật chỗ sâu bắn nhanh mà ra, uyển chuyển ngàn vạn ngấy nhu một tiếng, ê a. A, hoàng giai nói nhỏ một tiếng, linh hoạt lưỡi thơm thu trở về, cùng với đầu lưỡi mà hồi chính là nàng tiếp viên hàng không Chu Văn Nhã cao trào khi phun ra ngọt ngấy ấm áp mật hoa, cuồn cuộn mà đến thủy chiều nồng đến không hề kinh nghiệm hoàng giai, chỉ cảm thấy sền sệt dính dính chất lỏng có một bán rót đến chính mình bụng đi. Hoàng giai hoàng bận rộn rời đi kia bị chính mình miệng nhỏ hấp thụ dũng tuyền. Nhưng Chu Văn Nhã tại cực độ cao siêu trung thủy triều phun ra không ngừng, chân ước chừng có 45 mét xa, hoàng giai mới buông ra miệng nhỏ liền bị bắn gương mặt hoa lộ, nhưng nàng cũng chỉ có thể như thế, ngậm nhất miệng hoa lộ hương miệng mềm mại khang nức nở một tiếng, nhịn không được đưa ra một cái hành nộn tay nhỏ lau mặt một cái, nhưng này cổ ù ù quai hàm, tinh xảo khuôn mặt nhi vẫn là ướt đẫm, tóc đen một nửa mái tóc đều bị Chu Văn Nhã kia thủy triều cấp bắn ướt. Dính dán tại trán, hai má xung quanh, nói không ra thối nát. Vui sướng tràn trề tiết thân làm Chu Văn Nhã mất đi sở hữu khí lực, mềm nhũn thân nghiêng tại rửa tay ở giữa trên sàn nhà, mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều tỏa ra ôn ôn ôn nhu sáng bóng, quyền cuốn hai chân hình như muốn kẹp chặt kia phun ra vòi hoa sen không cho nó tiếp tục phun ra kia xấu hổ thủy triều đến, run tuyết trắng dưới vú là kia hơi hơi giật giật bằng phẳng bụng, nơi đó là như thế mê người như thế cám dỗ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Chu Văn Nhã, đạt được nữ thần điểm 20. Điểm, leng keng. Chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Hoàng Giai, đạt được nữ thần điểm 30. Điểm. Chương 1962 tại nhìn thấy gì Lý Mẫn Mi 1. Lúc này, máy bay thuận lợi rớt xuống Thượng Hải sân bay, Lý Cường kéo lấy Vương Kiệt thì thầm, tự nhiên muốn đem Tôn Tổng ý đồ lộ ra cấp cái này thần tài cháu ngoại trai, dù sao điều này cũng quan hệ đến chính mình tốt tiền đồ. Ta đã biết, cậu, người nói cho Tôn Tổng ta nghiêm túc suy nghĩ hợp tác. Lần khác ta lại đặc biệt đến Nam Hoa công ty hàng không đi khảo sát. Vương Kiệt cũng không dễ dàng đáp ứng, lại càng không dễ dàng đồng ý, nhưng cũng sẽ không đem nói chết, hy vọng vĩnh viễn là khủng hoảng tài chính trong đó tốt nhất đầu tư tốt nhất tin tưởng nguồn suối chỗ, đương nhiên cũng là Lý Cường những cái này có ý đồ khác người vĩnh viễn mong muốn không thể tức cái kia cái xương. Hoàng Giai dựa sát vào nhau Trần Tử Hàm, thẹn thùng vô cùng nhìn Vương Kiệt, Trần Tử Hàm đã sớm nhìn ra cái gì, tại nàng tai bên cạnh nhỏ tiếng trêu chọc nói cái gì. Hoàng Giai xấu hổ đến đem đầu chôn ở Trần Tử Hàm mềm mại trên vai không ngẩng nổi. Vương Kiệt mỉm cười đối với Hoàng Giai chớp mắt vài cái, Hoàng Giai càng trở lên xấu hổ không tự thắng địa nghiêng đầu sang chỗ khác, Trần Tử Hàm bắt đầu còn cho rằng Vương Kiệt tại đối với nàng liếc mắt ra hiệu, về sau minh bạch xảy ra chuyện gì, phương tâm cũng không cấm có chút chua xót, nhưng là, chính mình dù sao cũng không thể cùng Hoàng Giai so sánh với, đành phải yên lặng tiếp nhận thực tế như vậy, tâm lý bao nhiêu cũng có một chút ngượng ngùng cùng trấn an. Bởi vì lúc này Vương Kiệt sắc thủ lại lén lén lút lút tại nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp thượng bóp nhẹ một phen. Mở, giúp ta thật tốt chiếu cố một chút dai dai. Vương Kiệt ngay trước Lý Cường mặt ngay tại Trần Tử Hàm trắng nõn non mềm lỗ tai bên cạnh suy khí nói nhỏ, lần khác ta thật tốt cảm ơn ngươi Nga. Đã biết, Trần Tử Hàm nhìn trưởng phu Lý Cường liếc nhìn một cái, cố gắng bình tĩnh cười duyên nói, nghĩ đến vừa rồi tại khoang hạng nhất hồng hạnh xuất tường dục tiên dục từ cảm nhận. Phương tâm cuồng nhảy không kềm chế được. Lý Cường nhìn ra giống như là Vương Kiệt 89/10 đuổi tới Hoàng Giai, cũng làm thỏa mãn tâm ý của mình, không khỏi cũng thật cao hứng, lại nơi nào nghĩ đến liền thê tử của mình Trần Tử Hàm cũng phụ vào. Vương Kiệt quét một chút, đã thấy Chu Nhã Văn lúc này mới kéo lấy tiếp viên hàng không dương hành lý thong thả đến chậm, xa xa trông thấy hắn liền dừng lại bước chân, giày cao gót hơi ngừng, nghiêng đầu không chịu lại tiếp xúc ánh mắt của hắn. Còn có chuyện quan trọng trong người. Vương Kiệt đành phải cùng Lý Cường Trần Tử Hàm cáo biệt, Hoàng Giai từ đầu đến cuối thẹn thùng không khỏi yên lặng không nói, chỉ có một đôi mắt đẹp thường thường miết thượng liếc nhìn một cái, ánh mắt giao tiếp lập tức xấu hổ đến mặt phấn ứng đỏ, Chu Nhã Văn thủy chung không chịu đến gần, mắt đẹp càng là nhìn về phía nơi khác, đối với Vương Kiệt một bộ hờ hững kính nhi viễn chi thái độ, giống như bởi vì cơ thượng bị quấy dày dâm loạn một chuyện mà ghi hận hắn giống như. Lại giống như đã biết cái này Hoa Hoa công tử ký được lũng phục vọng thuộc chuyện xấu. Bởi vì hắn và Hoàng Giai thực chất tiến triển mà tâm sanh tật hận tựa như. Giang Nam tiểu khu lầu số 6 tam đơn nguyên 301, Vương Kiệt nhấn chuông cửa. Cửa mở, một cái thấp ục ịch béo nhức đầu vô bột hơn 50 tuổi lão đầu cao thấp đánh giá Vương Kiệt, thấy là một người tuổi còn trẻ nhân xa lạ nam nhân, không khỏi kinh ngạc hỏi ngươi tìm ai. Ngươi chính là Chu Cường Long sao? Vương Kiệt lạnh lùng hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Chu Cường Long cũng là ngươi tên là sao? Chu Cường Long lập tức liền giận, vẫy tay liền cho hắn một cái bạt tai. Vương Kiệt ánh mắt chát cũng chưa chát, giơ tay lên ngăn Chu Cường Long bàn tay thuận thế một trường chém vào cái kia ngắn ngủn mà phì phì trên cổ, Chu Cường Long cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng liền tê liệt ngã tại trên mặt đất. Lão Chu, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Một vị thành thục mỹ phụ nghe thấy tiếng chạy đến trước cửa, không phải là Lý Mẫn Mi còn sẽ là ai chứ? Vương Kiệt nhìn gì cặp kia hắc bạch phân minh. Ngập nước hoa đào đại phượng nhãn thật mê người, rào bạch mặt phấn bạch trung thấu hồng mà đỏ tươi son môi hoa văn màu phía dưới miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át, lời nói ở giữa kia lúc đóng lúc mở môi anh đào làm người ta thật nghĩ âu yếm. Trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài lung linh dáng người bị gắt gao bao bọc tại tuyết trắng thấp ngực trang bên trong, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa. Tròn trịa mà no đủ thánh nữ phong bài trừ một đạo thật sâu khe ngực, thon thon eo thon dưới váy một đôi mê người chân ngọc tuyết trắng thon dài. Trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ tràn ngập mỹ phụ phong vận quyến rũ. Thanh nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị nghênh diện nhào đến, gì xinh đẹp gợi cảm khiến cho Vương Kiệt sắc tâm ám sinh dục hỏa tăng vọt, xí ngốc chành xem gì, tầm mắt dần dần mơ hồ, hình như nhìn thấy nàng tròn trịa cao ngất trắng nõn bộ ngực sữa mà núm vú giống đậu đỏ vậy đáng yêu, phi phân mơ mộng khiến cho cái kia dưới hông đại con cặc không khỏi lặng lẽ cương lên. Lý Mẫn Mi phát giác cái này người trẻ tuổi xa lạ nam nhân phát ngốc tựa như thần sắc, oán hận mà khiếp đảm hỏi ngươi. Ngươi là cái gì nhân? Vì sao đánh nhân? Dì yêu kiều rất lập tức làm lâm vào hồng phấn ảo giác Vương Kiệt thanh tỉnh, hoàn hồn Vương Kiệt không khỏi có chút lúng túng khó xử a. Thực xin lỗi. Lý Mẫn Mi hình như phát hiện cái này người trẻ tuổi xa lạ nam nhân khác thường ánh mắt mãnh nhìn chằm chằm trước ngực của nàng, nàng mặt phấn hiện lên nhiên đỏ tươi, vừa thẹn lại sợ, đỏ ửng như là chín mùi táo đỏ, tràn ngập vô hạn yêu kiều mị, cố tự chấn định run rẩy tiếng quát nói người làm cái gì. Nếu ngươi không đi ta muốn báo cảnh sát. Tốt. Vương Kiệt ung dung địa âm cười nói, phu nhân cứ việc báo cảnh sát, thuận tiện làm cảnh sát tra một chút chồng ngươi thu nhận hồi chục tham ô hủ bại sự tình, như thế nào đây? Ngươi, Lý Mẫn Mi nhất hiểu rõ trượng phu làm người, huống hồ hắn từng có tham ô hủ bại tiền khoa, lúc này mới dài hơn thời gian hắn liền phạm vào lão mau bệnh, thật sự là cô phụ nàng cố gắng tranh thủ, trước mặt cái này người trẻ tuổi xa lạ nam nhân không biết là cái gì nhân. Hắn như thế nào sẽ biết trượng phu gièm pha? Hiện tại rốt cuộc còn muốn không muốn báo cảnh sát chứ phu nhân, ngài rốt cuộc còn muốn không muốn báo cảnh sát chứ? Vương Kiệt cười xấu xa hỏi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Lý Mẫn Mi khiếp đảm hỏi, thấp ngực quần áo, đem nàng kia lung linh dáng người gắt gao bao bọc được mặt ngoài có đến, tràn ngập vô cùng cám dỗ. Phu nhân, không có khả năng là làm tôn phu nằm trên mặt đất liền cùng với ta đàm điều kiện a. Vương Kiệt cảm nhận được gì quần áo hạ tràn ngập đường cong mỹ dáng người ma quỷ, là như vậy trơn bóng trắng nón, tràn ngập yêu mị, tình dục, tưởng tượng ban đầu ở Quốc Hoa tập đoàn tổng giám đốc văn phòng cùng xe hơi bên trong gì tại hắn dưới hông uyển chuyển rên gì mỹ thái, Vương Kiệt lập tức kích thích lên phấn khích dục hỏa, ánh mắt tràn đầy sắc dục quang mang bao lại gì toàn thân. Hừ, Lý Mẫn Mi hừ lạnh một tiếng, muốn đỡ lên đến trượng phu Chu Cường Long. Phu nhân, cần ta tới giúp ngươi a? Vương Kiệt cười xấu xa hỏi, phỏng chừng gì không quá khả năng một người đỡ được rất tốt tai to mặt lớn Chu Cường Long. Hỗn hợp mồ hôi cùng nam nhân độc đáo hiểu rõ, giống như còn truyền đến một cỗ tanh tưởi, làm thích sạch sẽ có thích sạch sẽ Lý Mẫn Mi cơ hồ muốn hít thở không thông. Nhưng là đối mặt với cái này cái lai giả bất thiện người trẻ tuổi xa lạ nam nhân, Lý Mẫn Mi còn không dám chính diện nói ra chỉ trích lời nói hoặc làm ra thất lễ hành động, nàng chính là tận lực đình chỉ hô hấp, cố gắng nhẫn nại. Không cần. Ta chính mình đỡ là được. Lý Mẫn Mi dùng lạnh lùng âm thanh hồi quyết, cố ý không nhìn bên cạnh nam nhân, tiếp tục nâng đỡ hôn mê bất tỉnh trượng phu Chu Cường Long. Vương Kiệt hình như biết trước đến Lý Mẫn Mi lãnh đạm, một mình đứng ở một bên, nhưng là, đang trầm mặc dưới, háo sắc ánh mắt cũng không có nghỉ ngơi, theo bộ ngực đầy đặn bắt đầu, chậm rãi xuống phía dưới, tham lam nhìn chằm chằm thấp ngực váy ngủ, giống như muốn nghĩ cách nhìn thấu đáy quần phong cảnh, dâm uế ánh mắt cao thấp liên tục không ngừng tuần tra Lý Mẫn Mi thân thể. Một bên thưởng thức cảnh đẹp, lỗ mãng nam nhân một bên theo cổ họng phát ra kỳ quái âm thanh, đầu lưỡi liếm khóe miệng dính dính sền sệt nước miếng, giống như đang tại thưởng thức mỹ thực giống nhau. Tựa như ruồi bỏ giống nhau chán ghét, vì sao thần sáng tạo ra loại này dâm loạn nam nhân đâu này. Sớm muộn gì một ngày tiến bệnh viện ta nhất kim đâm chết hắn. Lý Mẫn Mi cơ hồ nhịn không được muốn mắng ra đến đây tiếng đến, nhịn không được tại trong lòng oán giận trượng phu quá vô năng. Giả trang không có phát giác người trẻ tuổi xa lạ nam nhân ánh mắt quấy dày, chỉ cảm thấy buồn nôn, đáy lòng thầm than nếu như Vương Kiệt tại nơi này thì tốt. Tôn phu xấu như vậy lậu già nua, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào cứt châu phía trên, phu nhân hào hoa phong nhã như lang như hổ tuổi thọ nhất định thường xuyên cảm thấy vô cùng tịch mịch a. Vương Kiệt không nhìn Lý Mẫn Mi thái độ lạnh lùng, cười xấu xa nói, ta có đại củ cải, nhìn tại phu nhân thực ra đi tử không có báo cảnh sát dưới tình huống, liền miễn phí cung cấp a. Đây là chỉ có phu nhân loại này mỹ nhân mới có ưu đãi, hắc hắc hắc. Ta, không hiểu, ngài đang nói cái gì? Theo thon gọn vòng eo đến đầy đặn mông cũng bắt đầu run rẩy, ôn hòa Lý Mẫn Mi không hiểu ứng phó như thế nào nam nhân như thế trần trụi ngôn từ quấy rầy, ngốc phản ứng không có đạt tới cự tuyệt hiệu quả, phát run thân hình chỉ làm cho nhân cảm thấy gợi cảm, sinh khí khuôn mặt lỗ nhìn ngược lại càng thêm đáng yêu. Quả nhiên, xinh đẹp người vợ bối rối kích thích nam nhân dục vọng. Đối mặt chân tay luống cuống Lý Mẫn Mi, giống như trò đùa dai bướng bỉnh đứa nhỏ, Vương Kiệt đắc ý nở nụ cười lên. Có phải hay không phu nhân không thích cài củ, muốn nam nhân thô to đại con cặc đâu này? Vương Kiệt không hề cố kỵ cười tà nói, kỳ thật, hoa tâm của ta đại củ cải chính là ta đại con cặc Nga. Xin ngài không nên nói bậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bất cứ chuyện gì đều có điểm mấu chốt, Lý Mẫn Mi đối với như thế trực tiếp đùa giỡn cũng cảm thấy phẫn nộ rồi. Nhưng là mặc dù trong lòng có tức giận, giáo dưỡng tốt đẹp Lý Mẫn Mi nói chuyện vẫn như cũ ôn nhu như vậy uyển chuyển hàm xúc, tâm lý chỉ muốn mau chóng đuổi đi trước mắt cái này chán ghét người trẻ tuổi xa lạ nam nhân. Mất sức chín châu hai hổ nàng cũng đỡ không dậy nổi mập mạp trưởng phu Chu Cường Long, không biết là Chu Cường Long lại tăng bỏ thêm thịt béo, vẫn là nàng tâm lý lo sợ bất an trên tay không có khí lực. Hắc hắc, phu nhân làm gì sinh khí đâu này. Về tôn phu thu nhận hồi chục tham ô hủ bại vấn đề chúng ta ngốc sẽ lại đàm, hiện tại hay là ta đến bang phu nhân một phen a. Vương Kiệt giả bộ giúp đỡ tư thế, khom lưng đi xuống gần sát dì thân thể yêu kiều. Vương Kiệt cách quần áo cảm xúc đến dì sung túc thân thể mềm mại giàu có co giãn, xuyên qua nàng thấp ngực cổ áo. Vương Kiệt nhìn thấy kia cơ hồ bôn nhảy mà ra hai khóa tuyết trắng phì nộn, tròn trịa no đủ thánh nữ phong, cao ngất tuyết trắng cặp vú chen thành một đạo sâu đậm lại chặt chẽ khe ngực. Thuần thục đem Chu Cường Long đặt ở trên giường, hắn nhân cơ hội bắt được Lý Mẫn Mi thiên thiên tay ngọc, nắm thật chặt ở không để, xoa bóp trơn bóng mềm mại tay nhỏ, cười dâm đãng nói, phu nhân sinh khí bộ dạng đẹp hơn. Ngài đang làm cái gì? Lý Mẫn Mi bị cái này người trẻ tuổi xa lạ nam nhân vô lễ hành động sợ ngây người, dùng sức muốn rút ra bị bắt chặt tay. Tôn phu chính là té bất tỉnh, chúng ta có chính là thời gian, làm gì như vậy cấp bách đâu này? Phu nhân phía dưới thực tịch mịch a. Vương Kiệt cười nói, của ta này nọ rất tuyệt, từng để cho rất nhiều nữ nhân thích khóc nga. Vương Kiệt xấu xa dơ cao nửa người dưới, thật cao đáp khởi lều trại làm người ta buồn nôn lồi ra xác thực thập phần có phần lượng, đang từ từ hướng Lý Mẫn Mi bước tiến. Ta bang tôn phu bảo thủ tham ô hủ bại bí mật, phu nhân trung quy vẫn là muốn cho ta một điểm tưởng thưởng a. Cái này người trẻ tuổi xa lạ nam nhân hỗn chứng cực kỳ dày nhan vô sỉ, làm người ta không dám tin, tại tức giận phát tác phía dưới, Lý Mẫn Mi sinh ra lập tức phản ánh xúc động. Để ta thân một cái a, một lần thì tốt. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước cười xấu xa nói. Ba, thiên thiên tay ngọc thanh thúy đánh Vương Kiệt một cái bàn tay. Lý Mẫn Mi không thể nhịn nữa thụ cái này người trẻ tuổi xa lạ nam nhân vô sỉ, tính phản xạ về phía hắn vung trường. Lý Mẫn Mi kinh ngạc nhìn tay phải của mình, một chớp mắt, đã bắt đầu hối hận chính mình vô lễ hành vi. Sợ chọc giận cái này người trẻ tuổi xa lạ nam nhân, đối với trượng phu Chu Cường Long bất lợi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tuy rằng nữ tính nhu nhược bắp thịt căn bản không có tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, Lý Mẫn Mi như trước cúi đầu. Hốt hoảng hướng cái này người trẻ tuổi xa lạ nam nhân nói khiểm. Không quan hệ, hay dùng phu nhân hôn đến bồi thường a. Vương Kiệt thuận thế ôm lấy Lý Mẫn Mi mềm mại thân thể yêu kiều, miệng rộng bao trùm thượng tươi mới môi hồng. Đột nhiên bất ngờ biến hóa, tăng thêm trong lòng áy náy, Lý Mẫn Mi còn không kịp cự tuyệt, cả người liền lập tức lâm vào cái này người trẻ tuổi xa lạ nam nhân trong lòng. Cùng với nói là hôn, chỉ bằng nói là liếm hoặc hút. Vương Kiệt hung mãnh dùng môi xì xâm phạm Lý Mẫn Mi miệng nhỏ, linh hoạt đầu lưỡi tiến vào đóng chặt môi anh đào ở giữa, cạo khoang miệng nội bức tường, tham lam ăn Lý Mẫn Mi ngọt ngào nước miếng ngọt ngào. Người trẻ tuổi xa lạ nam nhân trong miệng mùi thúi nghênh diện mà đến, nàng đương nhiên không biết đó là hắn mới vừa cùng hai tên tiếp viên hàng không ác chiến sau còn sót lại xuân tùy mật hoa. Lý Mẫn Mi trinh tiết môi chính tiếp nhận người trẻ tuổi xa lạ nam nhân ô nhục, hàm răng của hắn, đầu lưỡi dính đầy dâm mỹ tầm tã hương vị tất cả đều đẩy mạnh Lý Mẫn Mi trong miệng. Tại thô lỗ hôn môi phía dưới, bắt buộc nàng nuốt xuống. Bị dơ bẩn dã thú làm bẩn, Lý Mẫn Mi cảm giác thời gian giống như yên lặng giống như, khổ hình hình như vĩnh không ngừng nghỉ, nước mắt đã cồn suất hốc mắt. Phu nhân hôn thật sự là quá tốt, mỹ nhân liền nước miếng đều tốt ăn. Vương Kiệt cơ hồ hôn môi đến mình cũng không thể hít thở, miệng rộng mới bỏ được rời đi Lý Mẫn Mi môi, không chậm trễ chút nào nghi ngờ, quái thủ lập tức cởi bỏ thuần trắng áo sơ mi. Ngươi làm cái gì? Lý Mẫn Mi kêu lên, không phải nói tốt, chính là hôn môi sao. Hắc hắc hắc, phu nhân đánh thật sự quá đau đớn, phải tăng thêm sở phu nhân vú sữa đến bồi thường. Màu xanh ngọc bán áo ngực phía dưới, một mảnh trói mắt trắng nõn, làm Vương Kiệt ánh mắt cơ hồ đều không mở ra được. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại khe ngực, hơn người co giãn tại đầu ngón tay nhảy động, hắn thuần thục cởi bỏ áo ngực. Không muốn a. Lý Mẫn Mi cố nhịn vú lớn thượng truyền đến từng trận nhức mỏi. Đưa đẩy người trẻ tuổi xa lạ nam nhân song trường, làm ra phản kháng cuối cùng. Tròn trịa thánh nữ phong không kịp chờ đợi theo ngực bắn ra, no đủ viên thịt không chịu sức hút của trái đất tựa như đứng vững, đỉnh đầu màu hồng phấn nụ hoa kiêu ngạo mà nở rộ, trong không khí, lập tức, tràn ngập ngấy nhân hương sữa. Thật mỹ lệ vú sữa. Chôn giấu dưới đáy lòng dục vọng bùng nổ, một phát không thể vãn hồi, Vương Kiệt bó lớn cầm chặt toàn bộ thánh nữ phong, hung hăng vuốt ve vân vê. Không rảnh tròn trịa biến hóa thành các loại hình dạng, tại hung ác đè xuống giống như muốn bị ép ra chất lỏng đến đây. Một bên là bạo ngược trà đạp, một bên khác cũng là khéo léo trêu đùa. Ngón tay nhẹ nhàng điều khiển một con khác mỹ nhũ, trêu chọc khéo léo đáng yêu đầu vú, quấn lấy quầng vú xoa bóp, kỳ diệu co giãn làm Vương Kiệt vui vô cùng. Mẫn cảm cặp vú đồng thời gặp người trẻ tuổi xa lạ nam nhân trêu đùa, Lý Mẫn mi tâm trung tuy rằng vạn phần không muốn, lại không tự chủ được bắt đầu sinh ra cảm giác kỳ diệu. Hơn nữa, người trẻ tuổi xa lạ nam nhân cùng trưởng phu Chu Cường Long đơn giản vuốt ve khác biệt, thô lỗ cùng ôn nhu hai loại hoàn toàn khác biệt thủ pháp hỗn hòa, kích thích trình độ không phải là đơn thuần 1+1, có loại không hiểu được giống như đã từng quen biết tuyệt vời cảm giác, không nhìn chủ nhân ai xấu hổ, đáng yêu đầu vú đã đính. Nguyên bản mềm mại anh đào thay đổi cứng rắn. Nguyên bản liền bởi vì không bằng nam tính lực lượng, chỉ có ý nghĩa tượng trưng chống cự, tại thân thể kỳ diệu lên men phía dưới, cảm thấy một trận bùn rùn, càng thêm không chịu nổi. Hắc hắc, thật thoải mái a. Phu nhân núm vú đã nhếch lên đến đây. Vương Kiệt khàn khàn cổ họng cười xấu xa nói. Không có. Lý Mẫn mì miễn cưỡng kháng tiếng quát nói. Phu nhân thân thể là thực thành thực, đã lâu chưa từng thấy qua này hai cái háo sắc vú sữa. Vương Kiệt hai cây đầu ngón tay kẹp chặt cứng rắn cùng thạch lạp giống nhau đầu vú, khéo léo xoay tròn. Thân thể của chính mình là xảy ra chuyện gì, cư nhiên sinh ra thoải mái ảo giác, bị loại này dã thu ức hiếp, hẳn là rất khó chịu. Làm trái ý chí của mình, thẹn thùng đầu vú chính phối hợp người trẻ tuổi xa là tay của đàn ông ngón tay ra sức đứng thẳng, thuần khiết thân thể bắt đầu động dục, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm Lý Mẫn mì muốn chết. Vương Kiệt nhìn ra Lý Mẫn mặt mày thần trung mê hoặc, toàn bộ mặt vùi sâu vào rãnh sâu, tham lam bú liếm. Làm người ta ngạt thở đầy đặn tăng thêm cao quý người vợ mùi thơm cơ thể, thúc giục Vương Kiệt liều lĩnh căn xé vú thịt, co giãn cùng mềm mại độ đều đến đỉnh mỹ nhũ trái phải đong đưa hoàng, Vương Kiệt miệng như là dính vào thánh nữ phong giống nhau. Nha, nha, Vương Kiệt như là dã thú động tình, phát ra tiếng gào thét, nhanh chóng cởi xuống bị chống đỡ buộc chặt quần đùi, lộ ra vận sức chờ phát động đại con cặc, dùng sức đem Lý Mẫn mi đẩy ngã tại sụp đỏ mễ phía trên. Tuy rằng muốn phiết quá mặt, không đi nhìn người trẻ tuổi xa lạ nam nhân dâm tà đồ vật, nhưng là, Lý Mẫn mi ánh mắt mới vừa tiếp xúc, liền bản năng chết theo dõi hắn đại con cặc. Màu tím hồng thân gậy tưởng tượng không đến thô to, liên trường độ cũng là thập phần kinh người. Chồng mình đại con cặc so với hắn, giống như là tiểu hài tử đồ chơi. Vốn là cho rằng nam nhân đại con cặc đều không sai biệt lắm, không thể tưởng được lại có rõ ràng như thế sai biệt. Như thế nào như vậy thô, liên trường độ cũng thế, thật sự quá kinh khủng. Trời à, cái này tiểu chứng thối. Lý Mẫn Mi phát hiện cái gì, tâm lý vừa thẹn vừa mừng vừa giận vừa hận. Vương Kiệt ngồi ở Lý Mẫn Mi bụng. Đáng ghê tởm đại con cặc chậm rãi trượt vào Lý Mẫn Mi hoàn mỹ bộ ngực tự nhiên hình thành rãnh sâu bên trong, nóng bỏng thân gậy trước sau liên tục không ngừng cọ sát, hưởng thụ vú thịt dâm loạn phục vụ, tanh tươi quy đầu khoảng cách Lý Mẫn Mi khuôn mặt chỉ có mấy cm. Thật là mềm, tốt có co giãn. Vương Kiệt vong tình rên gì nói, phu nhân thường thường bang trưởng phu nhũ giao a. Chỉ có bị thường xuyên trêu đùa, mới có như vậy bổng vú sữa. Hừ, có muốn hay không ta tìm bà đao cho ngươi biến thành thái giám. Để ta nữ nhi là thủ quả phụ sinh hoạt nha. Chương 1963 tại nhìn thấy gì Lý Mẫn Mi 2. Lý Mẫn Mi đột nhiên duỗi tay một phen cầm chặt người trẻ tuổi xa lạ nam nhân đại con cặc, cắn răng nghiến lợi mắng nói, tiểu chứng thối, tiểu hỗn đản, cứ như vậy ức hiếp gì, xem ta không cắn chết ngươi cái này thiếu đạo đức quỷ. Gì, ngươi như thế nào nhận ra ta đến? Vương Kiệt mặt dày mày dạn cười xấu xa nói. Tiểu hỗn đản. Ngươi nếu không lộ ra ngươi hầu tử cái đuôi ta còn thật bị ngươi lừa gạt đâu. Lý Mẫn Mi thiên thiên tay ngọc nắm lấy hắn đại con cặc hướng lên nói ra sách, chỉ hắn phía dưới cái kia tam lạp chí, ngượng ngùng quyến rũ mắng hờn dỗi nói, thiếu đạo đức quỷ, ngươi không phải là tại Bắc Kinh sao? Như thế nào biến thành cái này quỷ bộ dạng đến gì trong nhà càn rỡ? Ta là nghĩ gì rồi, mới suốt đêm theo Bắc Kinh chạy về nha. Vương Kiệt không khỏi miệng lưỡi trơn tru cười xấu xa nói, đã lâu không cùng gì âu yếm. Dì còn nhớ rõ rõ ràng như vậy đâu. Dì cũng càng ngày càng mẫn cảm nga. Bây giờ là không phải là thực muốn cùng ta sảng khoái một phen đâu này. Lý Mẫn Mi bất trí khả phủ tại Vương Kiệt đại con cặc bóp một cái, ngượng ngùng quyến rũ mắng hờn dỗi nói tiểu chứng thối, nơi nào biến thành mùi hôi hò hét còn không đi tắm một chút. Cỗ kia đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức còn xen lẫn nam nữ hoàn hảo sau còn sót lại dâm mỹ tầm tã hương vị, nàng là cực kỳ quen thuộc. Biết cái này hoa tâm phong lưu cháu ngoại trai 89/10 lại đang chỗ nào thâu hương thiết ngọc nơi nơi lưu tình. Tốt gì, chờ đợi ta nga. Tắm rửa sau khi kết thúc, Vương Kiệt cảm thấy toàn thân là như vậy tươi mát sảng khoái. Mang theo này tươi mát Vương Kiệt đi đến nhà ăn, Lý Mẫn Mi đang tại cho hắn chuẩn bị bữa tối. Lý Mẫn Mi đổi quần áo màu trắng sữa hơi mờ tơ tằm trường bào, đầu đầy mái tóc như màu đen thác nước rối tung ở sau ót, mơ hồ có thể thấy được kia bột nước sắc áo ngực cùng khéo léo, tinh xảo quần tam giác, kia đẫy đà, viên kiều, gợi cảm mông mập hình dáng ẩn ẩn có thể thấy được. Một sát na kia ở giữa Lý Mẫn Mi lồi lõm co đến, thành thục đẫy đà thân thể sở bày ra vô hạn cám dỗ chọc cho Vương Kiệt từng đợt mê say, nhịn không được tâm thần bất định suy nghĩ lung tung. Một sát na kia, Vương Kiệt thực sự muốn nhằm phía tiến đến đem Lý Mẫn Mi ôm lấy, đem đẫy đà, no đủ, tròn trịa, ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ mông âu yếm thưởng thức một phen. Nhưng lý trí tỉnh ngủ Vương Kiệt, không thể mạo muội làm việc, liên lụy tới việc này mục đích chỗ, nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, ai biết nàng trong lòng nghĩ chính là cái gì đâu này. Khi nào thì hỏi hỏi thế nào đều là cái vấn đề. Vương Kiệt đến gần Lý Mẫn Mi, kề sát tại phía sau của nàng. Lý Mẫn Mi không có phòng bị Vương Kiệt dọa nhảy, lập tức liền hờn dỗi nói Tiểu Kiệt, không nên ồn ào, nhanh đến ngồi bên kia, dì lập tức liền đem cơm chiều làm cho ngươi tốt lắm. Nói quay đầu, tại Vương Kiệt khuôn mặt hôn một cái. Cũng không nóng lòng dò hỏi hắn đặc biệt theo Bắc Kinh bay trở về đến mục đích, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, không có một chút ít làm ra vẻ. Vương Kiệt thuận theo đi đến trước bàn ăn tỏa, qua một hồi, Lý Mẫn Mi đem bữa tối bưng đi lên, đứng ở Vương Kiệt bên người, nhẹ nhàng hỏi Tiểu Kiệt, ngươi là uống sữa bò đâu này? Vẫn là uống cà phê. Một trận sâu kín mùi thơm cơ thể nhào vào Vương Kiệt mũi bên trong, Vương Kiệt tâm thần không khỏi rung động, hắn hơi chút xoay người, đưa tay trái ra ôm Lý Mẫn Mi mềm mại vòng eo, đem mặt dán tại Lý Mẫn Mi đầy đặn, viên kiều cặp vú lúc, lầm bầm nói gì, ta nhớ ngươi muốn chết. Lý Mẫn Mi vừa rồi đã bị Vương Kiệt khiêu khích trêu chọc xuân tâm manh động rồi, lúc này bị hắn nhất ôm ôm một cái lập tức kìm lòng không được hồn hển thở gấp, mặt mày hàm xuân vuốt ve Vương Kiệt đầu líu díu nói hài tử ngốc, gì cũng nhớ ngươi a. Vương Kiệt đem mặt dán tại Lý Mẫn Mi đầy đặn, tiêm đỉnh nhũ ngực thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, tay trái chậm rãi xuống phía dưới trượt, trượt đến nàng viên đột, đẫy đà, hồn nhuận, màu mỡ mông, lúc này đem tay phải đưa đến hai chân của nàng ở giữa, thăm dò nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng sáng loáng, tinh tế, thon dài, tròn trịa đùi. Tiểu Kiệt, Lý Mẫn Mi thở gấp một tiếng, giống như điện giật giống như, đột nhiên ở giữa thân thể cứng đờ, cúi đầu, một đôi tú mộc nhanh nhìn chằm chằm Vương Kiệt đôi mắt, ánh mắt lấp lánh mê muội cách xa mông lung mật ý nhu tình. Vương Kiệt tay trái vừa dùng lực đem Lý Mẫn Mi kéo ngồi ở hắn trên bắp đùi, đường Lý Mẫn Mi kia huyên nhuyễn, tròn trịa, đẫy đà mông đẹp ngồi ở bắp đùi của hắn thượng thời điểm, Lý Mẫn Mi ưng một tiếng, trở tay đem hắn ôm, miệng của bọn hắn gắt gao hôn vào cùng một chỗ. Một hồi, Vương Kiệt cùng Lý Mẫn Mi miệng mới tách ra, môi một bên cùng khóe miệng đều nhiễm ngọt ngào nước bọt. Lý Mẫn Mi ngồi ở Vương Kiệt trên chân, Vương Kiệt ôm Lý Mẫn Mi đẫy đà, thành thục, gợi cảm thân thể, tay trái tại nàng nhẵn mịn, uyển chuyển, màu mỡ mông mập thượng vuốt ve. Lý Mẫn Mi huyên nhuyễn mông mập nhất định cảm giác được Vương Kiệt đã cứng rắn phòng lên đến đại con cặc chạm đến, nàng bất an dãy dụa thân thể, giống như ở trong mộng mới tỉnh vậy xinh đẹp tú mặt tràn đầy quyến rũ đỏ bừng. Nàng tính toán tránh thoát Vương Kiệt ôm cùng âu yếm nha, Tiểu Kiệt, mau thả mở gì, không nên như vậy, hắn còn tại bên trong đâu. Yên tâm đi, hắn nhất thời bán hồi tỉnh bất quá đến. Vương Kiệt nhanh ôm Lý Mẫn Mi kia hơi hơi run rẩy thân thể, việc đã đến nước này, nên làm cũng sớm đã đều làm, nếu băng cứng đã đánh nát, Chu Cường Long căn bản không là vấn đề, bọn hắn ở giữa tầng kia giấy thật mỏng dĩ nhiên đâm phá, chỉ có đạo nghĩa không thể chùn bước về phía đi về trước, không có lựa chọn nào khác. Có lẽ là tâm linh cảm ứng a, đương Vương Kiệt dứt khoát kiên quyết đem Lý Mẫn Mi tiếp tục ôm tại chân phía trên, tay phải ôm nàng đẫy đà mềm mại vòng eo, tay phải cách mỏng manh tơ tằm trường bào cùng bột nước sắc ren áo ngực vỗ về chơi đùa nàng cặp kia tiêm đỉnh, viên kiều, đầy đặn thánh nữ phong thời điểm, Lý Mẫn Mi cũng không tiếp tục tránh thoát, mà là dùng tròn trịa song trường ôn nhu ôm Vương Kiệt cổ, hơi hơi thở gấp. Nhưng là trưởng phu Chu Cường Long dù sao ở nhà, tuy rằng hôn mê bất tỉnh, Lý Mẫn Mi vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đó nhất định là nàng đối với sắp sửa phát sinh ký lãng mạn ngọt ngào, lại tràn ngập cấm kỵ uyên mộng ôn lại sợ hãi. Có rất dài một đoạn thời gian bên trong, Vương Kiệt chính là ấn xoa lấy Lý Mẫn Mi kia tơ mỏng cùng dưới nịt vú cặp vú, gì cũng chỉ là dùng song trường ôn nhu ôm Vương Kiệt cổ, thỉnh thoảng dùng nàng hồng nhuận môi anh đào hôn lấy Vương Kiệt gò má. Dần dần Lý Mẫn Mi đã không thể nhẫn nhịn thụ Vương Kiệt âu yếm, hô hấp dồn dập, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng làm người ta mất hồn rên rỉ a. Tiểu Kiệt, a, không, a, mau, mau, thả ra, gì, a. Nói như vậy, lại đem Vương Kiệt đầu thật chặt đặt tại nàng mềm mại mà kiên định thánh nữ phong phía trên, đẫy đà dáng người vặn vẹo, màu mỡ mông mập lắc lư. Vương Kiệt biết Lý Mẫn Mi tâm tư, dù sao Chu Cường Long ngay tại phòng ngủ, nàng đối với sắp sửa phát sinh sự tình còn tâm tồn e lệ, kia dù sao cũng là lần thứ nhất tại trong nhà, hơn nữa còn là tại trượng phu ở nhà dưới tình huống có trái với luân lý cấm kỵ không chỉ, mà Vương Kiệt dù sao cũng là cháu ngoại của nàng, nhưng là Lý Mẫn Mi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, bỏ đã lâu tịch mịch, hiện tại xuân tâm dĩ nhiên nảy mầm, dục hỏa dĩ nhiên dấy lên, chính là còn sót lại ở tiềm thức chung cái kia một chút lý trí còn không có mất đi. Gì, thân ái gì, ta yêu ngươi, ta muốn gì vĩnh viễn làm của ta tình nhân, a, gì. Vương Kiệt đem Lý Mẫn Mi ôm thật chặt vào chân của hắn phía trên, nhiệt liệt âu yếm nàng. Lý Mẫn Mi nhịn không được nhẹ nhàng cười duyên hai tay vờn quanh Vương Kiệt cổ, Lý Mẫn Mi dùng nàng miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn vành tai của hắn, lén lút hờn dỗi nói tiểu chứng thối, ta vậy mới không tin ngươi đặc biệt vì gì bay trở về đến đâu. Vừa rồi tại nơi nào lại trộm tinh biến thành một thân hồ ly mùi khai. Còn không bằng thực gọi tới. A, phải không? Vương Kiệt cười khẽ một tiếng xấu xa nói, gì rốt cuộc là kinh ký người, mũi càng ngày càng bén nhạy, đều có thể nghe thấy đi ra hồ ly mùi khai. Đến, ta ôm Lý Mẫn Mi tiến phòng ngủ được không? Không muốn a. Đánh chết Lý Mẫn Mi cũng không dám trở lại trượng phu Chu Cường Long bên cạnh hồ đến, huống hồ vẫn là cùng cháu ngoại trai yêu đương vụng trộm đâu. Nhưng là xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nhịn không được hồn hển thở gấp líu díu nói, ôm gì đến như khiết quỳnh gian phòng đi thôi. Vương Kiệt biết Lý Mẫn Mi dục hòa cùng hắn cũng đã đến càng mãnh liệt, vội vàng khát vọng vậy có trái với luân lý cấm kỵ không chỉ sung sướng thời khắc đến. Lý Mẫn Mi dáng người thon dài đẫy đà mượt mà, nhưng mà tình yêu lực lượng làm cho Vương Kiệt lập tức liền đem Lý Mẫn Mi bế tốt, gì, Vương Kiệt ôm ngươi đi biểu muội gian phòng đi. Vương Kiệt cùng Lý Mẫn Mi đều biết rõ vào Chu Khiết Quỳnh gian phòng ý vị như thế nào. Vương Kiệt đem Lý Mẫn Mi đẫy đà, thành thục cùng thân thể ôm tại trong ngực, Lý Mẫn Mi song trường vần quanh Vương Kiệt cổ, một đôi con ngươi xinh đẹp nhu tình như nước thâm tình chăm chú nhìn Vương Kiệt. Bọn hắn cho nhau chăm chú nhìn, Vương Kiệt đem xinh đẹp, đẫy đà, gợi cảm, thành thục Lý Mẫn Mi ôm vào Chu Khiết Quỳnh gian phòng, ôm vào kia tràn đầy mỹ thiếu nữ khí tức lãng mạn phòng ngủ. Vi huân gì đem toàn bộ mềm mại thân thể yêu kiều dựa sát vào nhau Vương Kiệt đem Lý Mẫn Mi nhẹ nhàng đặt ở Chu Khiết Quỳnh cũng không rộng đại đơn độc nhân trên giường. Tại nữ nhi Chu Khiết Quỳnh tả thực ảnh chụp chú mục phía dưới, Lý Mẫn Mi tuy rằng vẫn còn là hơi lộ ra có chút thẹn thùng, nhưng là bị tính dục kích thích lên dục hỏa khiến nàng xinh đẹp tuyệt trần gò má thượng nổi lên một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng, tú mục giống như đóng giống như tính, ánh mắt mê ly, khoe mắt đầu lông mày lộ vẻ nhu tình mật ý, nàng vặn vẹo đẫy đà thân thể. Toàn thân đường cong tất đến, chính xác là nâng ngực, eo nhỏ, mông bự. Vương Kiệt ghé vào Lý Mẫn Mi đẫy đà trên người, cùng Lý Mẫn Mi hôn lấy, tay tại nàng quanh thân cao thấp vuốt ve, Lý Mẫn Mi hơi hơi thở gấp, tùy ý tiểu Kiệt an ủi nàng xinh đẹp động lòng người thân thể. Gì, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi làm ta vĩnh viễn tình nhân, ta muốn ngươi. Hai tay cách quần áo tại nàng đầy đặn vú lớn thượng sờ, lại nhẹ nhàng bóp làm nàng kia lớn như nho nhô ra, chỉ là vài cái. Lý Mẫn Mi ngực nhô ra liền đứng thẳng, thô cứng, cách áo ngực ma sát tay hắn, làm hắn có thể đầy đủ cảm giác được nàng mềm mại cùng co giãn. Vương Kiệt một bên bóp làm nhô ra, miệng rộng một bên hôn lấy Lý Mẫn Mi khuôn mặt, sau đó hạ trượt đến kia gợi cảm môi, rồi đến trong suốt lóng lánh lỗ tai, đến kia thon dài tuyết trắng cổ, lại dần dần hướng xuống, hôn lên bộ ngực của nàng cùng ngọn núi. Kinh Vương Kiệt kiên nhẫn âu yếm một vòng về sau, Lý Mẫn Mi thân thể hơi nóng nóng. Khó chịu nhất chính là Vương Kiệt thô to sexy đại con cặc không ngừng ma sát nàng mông trắng, quy đầu càng tại nộn huyệt hẹp khâu cùng chặt khít lỗ đít nhẹ nhàng đỉnh ép lấy, nàng cảm thấy chính mình hạ thân dâm thủy bắt đầu tiết ra. Lý Mẫn Mi đầu vú bị Vương Kiệt lôi kéo nhu bóp lấy, từng đợt điện cực vậy kích thích truyền đến toàn thân, chậm rãi cứng lên, Vương Kiệt to lớn quy đầu tại nàng xuân thủy mật hoa làm dịu, có một đoạn nhỏ nhét vào nàng chặt chẽ nộn huyệt bên trong, Lý Mẫn Mi nhịn không được trong miệng ngâm nga nói ân. Ân, ân. Bất qua Lý Mẫn Mi vốn cho rằng Vương Kiệt sẽ đem đại con cặc cắm vào nàng nộn huyệt, lại không nghĩ đến Vương Kiệt chính là nhẹ nhàng ôm nàng, theo sau nàng quỳ gối tại mặt của mình phía trước, kia có thể thật lớn đại con cặc, ở miệng của nàng một bên. Đương nhiên Lý Mẫn Mi biết Vương Kiệt muốn cái gì hầu hạ, do dự vài giây sau đó, nàng một tay khấy lấy căng cứng đại con cặc, lại đem miệng nhỏ tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên quy đầu phía trên, chậm chậm bắt đầu phun ra nuốt vào quy đầu, Vương Kiệt cũng duỗi tay nhu bóp vú của nàng. Lý Mẫn Mi nhịn không được trong miệng rên gì nói xôn xao. A, a, tiểu Kiệt nha, a, gì, thích ha, a. Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc hướng Lý Mẫn Mi miệng nội một chút rút ra đút vào, đính đến cổ họng của nàng rất khó chịu, lại tăng thêm đại con cặc quá thô to, khiến cho Lý Mẫn Mi chứa đại con cặc miệng nhỏ không ngừng chảy nước miếng, phát ra chi. Chi. Âm thanh. Lý Mẫn Mi cũng không biết nào giải, thực muốn gặp đến Vương Kiệt hưởng thụ bộ dạng, khả năng hắn làm trực tiếp cảm thấy có một loại tự hào cảm giác thấy a, vì thế nàng trừ bỏ tiếp tục khuấy sục hút mút đại con cặc ở ngoài, tay kia thì chào cạo nhu chơi đùa Vương Kiệt âm nang, đầu ngón tay càng lau sạch lỗ đít, Vương Kiệt ngẫu nhiên thưởng thức Lý Mẫn Mi bộ dạng, nhất thời lại nhịn không được nhắm mắt lại, hưởng thụ nàng cho hắn mang tới khoái cảm cũng kêu lên ô. Khoái chết a, gì, a. Nhìn đến Vương Kiệt tuy rằng biểu hiện vô cùng hưng phấn, nhưng trải qua nàng cố gắng hơn 10 phút vẫn đang chưa tiết, Lý Mẫn Mi tâm nhớ hắn lực bền bỉ hẳn là sẽ rất cường, như vậy nàng sẽ không lo lắng Vương Kiệt một hồi làm nàng nộn huyệt thời điểm thời gian sẽ rất ngắn, lúc này nàng chỉ cần vừa nghĩ đến muốn bị Vương Kiệt đại con cặc thời gian dài quất cắm, thân thể càng nóng nóng lên. Cũng may Vương Kiệt chỉ lo chuyên tâm hưởng thụ, không chú ý Lý Mẫn Mi biểu cảm biến hóa, hắn đại con cặc không ngừng va chạm yết hầu, làm Lý Mẫn Mi có chút ngạt thở, nhưng nàng không muốn cầu hắn thả chậm một điểm. Trong miệng còn tinh tế ngâm nói a, a, a, khổ, a. Vương Kiệt gặp Lý Mẫn Mi biểu lộ giống thống khổ vừa giống như cầu xin phản ứng, điều này làm hắn rất được dùng, Lý Mẫn Mi cũng tăng nhanh khuấy sục phun ra nuốt vào đại con cặc tốc độ, tại thay Vương Kiệt ngậm hơn 20 phút sau, nàng cảm giác chính mình khớp hàm cũng chua, nhưng nàng không có một tia nghĩ thả ra đại con cặc ý đồ. Vương Kiệt dùng sức chen bóp Lý Mẫn Mi vú, bóp được bạch tuyết nộn trượt lại mỏng manh làn da phát hiện từng đạo vết đỏ. Mà hắn rắn chắc mông cơ bắp bất quy tắc vừa run, Lý Mẫn Mi biết Vương Kiệt muốn không nhịn được, nàng run mồm to khí hừ một tiếng, nhìn Vương Kiệt, trong miệng phun ra nuốt vào ở hắn đại con cặc, đầu ngón tay tăng nhanh nhu bóp hòn rái tốc độ. Vương Kiệt đột nhiên quái khiếu đạo nha, a, a, a, a, sau đó hắn đem đại con cặc theo Lý Mẫn Mi trong miệng rút ra, đem quy đầu chính chính hướng về trước mặt nàng. Nguyên bản Lý Mẫn Mi có thể tránh. Nhưng nàng biết muốn tùy ý Vương Kiệt thỏa mãn hắn nam tính chinh phục cảm giác, bởi vậy nàng cũng không phản cảm nghênh tiếp Vương Kiệt màu trắng tinh dịch phun tại mặt của mình phía trên, miệng nhỏ phía trên, tùy theo Vương Kiệt thân thể một lần lại một lần đánh chấn, liên tục không ngừng phun nàng đầy mặt là nhiệt năng hoàng bạch tinh dịch. Lý Mẫn Mi tự động tiếp lên miệng nhỏ chưa hút lấy còn dỉ ra dư tinh quy đầu, đại con cặc, làm cho nàng miệng đầy cháo dinh dính, đơn giản đem ấm áp tinh dịch nuốt hạ đỗ, Vương Kiệt một mặt thỏa mãn nhìn Lý Mẫn Mi, hưởng thụ cao trào mang đến dư ôn. Qua một phút mới buông nàng ra, đem nàng gắt gao ôm tại thân thể mình trước. Cao trào qua đi, Vương Kiệt cũng bình tĩnh lại, hắn đối với Lý Mẫn Mi ôn nhu hôn lấy, hôn khắp cổ của nàng hạng, gò má, lại dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai của nàng, tiếp lấy hôn lên nàng môi thơm, Lý Mẫn Mi ít hầu ở giữa nhẹ ân một tiếng, đưa ra lưỡi thơm, ngọt ngào nghênh tiếp Vương Kiệt đầu lưỡi, còn từng điểm đem hắn đầu lưỡi dẫn đường tiến chính mình miệng thơm bên trong, tùy ý Vương Kiệt tham lam mút lấy nước miếng thơm ngọt. Lý Mẫn Mi chỉ cảm thấy tại Vương Kiệt càng ngày càng mạnh hãn, càng lúc càng xâm nhập đầu lưỡi phía dưới, thân thể của chính mình đang bị hắn một tấc làm nóng, giống như khí tức đều phải bị hắn thổi quét đi qua, cố tình thủ đoạn của hắn ôn nhu như mật, loại này chính mình đang bị từng bước xâm phạm cảm giác, lại là như thế say lòng người. Cũng không biết bị Vương Kiệt như vậy hôn bao lâu, đợi cho hắn buông lỏng ra miệng, làm Lý Mẫn Mi có thể thở dốc làm, người này thê mỹ phụ đã là thở gấp hồng hộc, tay chân mềm yếu, cơ hồ cần nhờ hắn ra tay đỡ lấy. Mới không đến nỗi trượt xuống đi, nàng một đôi mắt càng là mị nhãn như tơ, hé mở giống như đóng trong mắt mị quang tàn mạn khắp nơi, chỉ là hô tại Vương Kiệt trên mặt khí tức đều là như thế lửa nóng, giống như cả người đều thiêu lên. Hai người hôn nồng nhiệt mấy phút đồng hồ lâu, Lý Mẫn Mi một đôi vú bị Vương Kiệt bóp được tô tô nhiệt năng, bởi vậy nàng nhịn không được bờ môi rên gì nói a. A, a, a, ai, a. Vương Kiệt nhận thấy Lý Mẫn Mi động tình, hắn cúi người xuống. Nhẹ nhàng hôn lấy mặt của nàng gò má, rồi sau đó có nhu bóp vú một hồi, tiếp lấy hắn đem đầu nằm ở Lý Mẫn Mi đùi ở giữa, đầu lưỡi tại nàng giữa hai chân dạo chơi, lập tức một trận ngứa cảm giác truyền đến nộn huyệt, sau đó Vương Kiệt lại đem gối đầu đệm ở Lý Mẫn Mi mông phía dưới, lại dùng tay đẩy ra nàng đùi, làm nộn huyệt bày ra tại trước mắt hắn. Lý Mẫn Mi tại chết đi lão công trước mặt cũng không thử qua như thế mở ra, làm hắn kiểm tra chính mình nộn huyệt, hơn nữa Vương Kiệt như là cố ý muốn thấy rõ sở nàng thân thể. Cho nên đem trong phòng ánh sáng điều đến sáng nhất, khiến cho phấn nộn nộn huyệt làm hắn có thể thấy rõ ràng, này thật làm Lý Mẫn Mi cảm thấy một trận ngượng ngùng nha. Vương Kiệt một bên dùng ngón tay trêu chọc Lý Mẫn Mi nộn huyệt, ma sát miệng huyệt chân châu, mà đầu lưỡi tắc một chút đội lên kia lỗ thịt trên dưới nhẹ nhàng đào qua, Lý Mẫn Mi cảm thấy một trận ngứa ngứa, nàng nhịn không được kêu nha. A, nha, ai, ai. Vương Kiệt đầu lưỡi cùng ngón tay tại nộn huyệt bên ngoài, rất kiên nhẫn thưởng thức mấy phút đồng hồ. Lý Mẫn Mi cảm giác chính mình hai má nhiệt năng, yết hầu lưỡi khô, nhưng chỉ tồn xấu hổ cảm giác lại làm nàng chịu đựng, không còn gia tăng rên gì âm thanh. Vương Kiệt thấy nàng cố nhịn rên gì, bởi vậy quỷ dị nhìn nàng cười một cái, sau đó dùng nhẹ tay khêu nhẹ mở nộn huyệt hai bên, làm bên trong càng nộn trượt lỗ thịt lộ một chút đi ra, tiếp lấy đầu lưỡi một chút chui vào đi, đánh vòng tròn ma sát. A, nha, a, a, Lý Mẫn Mi cố nén, chỉ dùng mỏng manh âm thanh rên gì, nhưng này đã làm nàng cảm thấy thập phần xấu hổ. Vương Kiệt sexy đầu lưỡi phối hợp ngón tay cắm vào Lý Mẫn Mi nộn huyệt bên trong, đầu lưỡi đưa vào bên trong còn không ngừng hướng lên đỉnh cạo nàng là điểm G. Đầu lưỡi của hắn tựa như giống chui vào giống nhau liên tục không ngừng chui lấy nộn huyệt. Lý Mẫn Mi cảm thấy điểm G bị rất nhanh lại mãnh liệt ma sát, hạ thân truyền đến từng đợt khoái cảm, mà dâm thủy cũng rất giống nước suối giống nhau róc rách chảy ra, khiến cho đùi bên cạnh cùng trên giường đều dính được ẩm ướt. Chương 1964 cùng gì Lý Mẫn Mi kích tình một. Một lát sau, Vương Kiệt dừng lại nói gì? Ngươi xuân thủy mật hoa, thực ngọt thanh a. A, gì, nha. Lý Mẫn Mi không biết Vương Kiệt phải chăng vì lấy lòng nàng mà nói, nhưng nàng nghe được sau vẫn là rất được kích thích, chỉ cảm thấy trước mắt Vương Kiệt thực quý trọng thân thể của nàng, xuân thủy mật hoa cũng liền càng nhiều. Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập cấp bách công nộn huyệt chỗ sâu một vòng, khiến cho hạ thân của nàng truyền đến một thời gian ngứa ngáy kích thích, sau đó hắn đổi dùng tam căn thô to ngón tay lấy nhập nộn huyệt bên trong, đầu ngón tay gập lại thành góc vuông vậy, tùy theo xuất nhập nộn huyệt không ngừng cạo làm điểm G. Như điện đánh khoái cảm làm Lý Mẫn Mi rất khó chịu, thảm nhất chính là nàng không thể dùng rên gì đi phát tiết trong lòng khoái ý. Lúc này Vương Kiệt hỏi tiếp nói gì, ta như vậy làm ngươi, sướng hay không, gì, ngươi thích hay không thích. Nguyên bản Lý Mẫn Mi không nghĩ trả lời, nhưng nàng biết nếu chính mình không trả lời, Vương Kiệt tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, bởi vậy nàng chỉ có lấy lông mày nhíu chặt thống khổ bộ dạng đi gật đầu đáp lại, trong miệng phát ra trầm thấp gọi a. A. Vương Kiệt gặp Lý Mẫn Mi mị thái giống như thật cao hứng, sau đó cười cười, tiếp lấy thay đổi nghiêm trọng hơn đào khoét nàng nộn huyệt rồi, hắn một hơi dùng đầu ngón tay quát điểm G hơn trăm hạ sau đó, Lý Mẫn Mi cảm thấy từng đợt khoái cảm vọt tới, lập tức đầu của nàng trống rỗng, xuân thủy mật hoa phun ra, nàng đạt tới cao trào. Lý Mẫn Mi lúc đầu cho rằng mình bị Vương Kiệt biến thành đái dầm rồi, nhưng nhớ tới trước kia cùng lão công cùng một chỗ nhìn AV khoảng cách, kia một chút nữ bị lấy nộn huyệt lấy đái dầm. Người Nhật Bản kêu kia chính là chiều phun A. Lão công mỗi lần một bên nhìn cũng tưởng tượng nam chính giống nhau thay nàng ngoạn chiều phun, khả năng kỹ xảo của hắn không làm, tuy rằng cuối cùng là rất thoải mái, nhưng lúc nào cũng là không có cách nào làm được, bởi vậy về sau hắn còn chưa tính, không còn cùng nàng thử. Nhưng Lý Mẫn Mi không thể tưởng được, hôm nay nàng cấp Vương Kiệt dễ dàng mất, cái loại này trống rỗng cảm giác vô cùng thích A, nhưng tùy theo mà đến cũng là một loại khác cực độ khát vọng, nộn huyệt không chỉ không bởi vì ném một lần mà thỏa mãn. Ngược lại thực cần phải một cây đại con cặc đi cắm vào nàng, có thể nói khoảnh khắc này bất kỳ cái gì một cái nam nhân cho dù là một cái xa lạ, xấu xí, đáng khinh hoặc thậm chí là lão bá bá, sơ trung thiếu niên, chỉ cần khẳng đem đại con cặc nhét vào. Lý Mẫn Mi cũng không làm một nhiều điểm kháng cự. Mà Vương Kiệt cũng nhắm ngay Lý Mẫn Mi mơ hồ trạng thái, bởi vậy nằm ở nàng trên người hỏi gì, người nói của ta đại con cặc có đủ hay không thô to. Lý Mẫn Mi lúc đầu hé mở mắt, nhìn trước mắt Vương Kiệt gật gật đầu. Nhưng Vương Kiệt hiển nhiên không hài lòng, hắn dùng đại con cặc ma sát nộn huyệt miệng, lại một mực không chịu tiến nhanh thẳng tiến vào đi, ngược lại hỏi gì. Ngươi là chịu không nổi à? Vậy không muốn, lại miệng cứng rắn, cho ta ngoan ngoãn trả lời. Của ta đại con cặc, đủ thô to à? Lần này Lý Mẫn Mi ngược lại hồi đáp à? Tiểu Kiệt, đại con cặc thực thô, rất lớn à? Lý Mẫn Mi cảm giác được một cây lửa nóng đại con cặc nhẹ nhàng điểm tại chân ngọc bên trong, giống như cầu vồng hút nước. Không được dò hỏi nàng dính chân trượt ẩm ướt nhuận tiểu nộn huyệt, sau đó thuận theo nàng ướt át chậm rãi thăng nguyên mà lên, cố tình liền ở lại dâm tuyền tràn ra chỗ, chỉ tại chỗ nhẹ chút chậm xoa lấy, nếu không khẳng tiến lên trước một bước. Mà bị kia ngọt ngào kích thích cùng bên trong thân thể phong phú hư không sở thúc đẩy, Lý Mẫn Mi ngọt ngào một tiếng rên rỉ, thiếu chút nữa nhịn không được nghĩ ươn eo chủ động nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc, cố tình nàng eo nhỏ lúc này nhưng ở Vương Kiệt song trường khống chế phía dưới, liền như vậy lay động đều làm không được. Giống như là con cá vậy, muốn ăn nhị thiên bị kia câu khách khi thượng đương thời đùa, muốn cắn lại cắn không đến, tại bên trong thân thể sôi sục nhục dục tồi động phía dưới. Lý Mẫn Mi ý xấu hổ sớm bị mãnh liệt nhu cầu sở áp đảo, không cách nào tiếp tục che giấu. Lý Mẫn Mi giống như kháng nghị vừa tựa như khát cầu nhẹ dơ lên chân ngọc, đem Vương Kiệt eo thượng kẹp lấy phía dưới, nàng chân ngọc toàn bộ dán vào Vương Kiệt đại con cặc, vẫn là đùi bên trong mẫn cảm nhất bộ phận, nàng lúc này mới phát hiện. Vương Kiệt đại con cặc đúng là như thế, tráng kiện thật lớn, giống như ngọn lửa vậy nóng cháy, cũng không biết là nguyên liền thiên phú dị bẩm đâu này. Vẫn là tại chính mình giống như chủ động yêu cầu, vừa tựa như uyển chuyển hầu hạ yêu kiều mị phóng tung phía dưới, mới đem hắn kích thích như thế dục niệm sôi sục đâu này. Quang chỉ làn da nhẹ nhàng dán đi lên, đã nóng cháy làm Lý Mẫn Mi thân thể yêu kiều vi run rẩy, hơi kém chịu đựng không được, vừa nghĩ đến ngựa mình thượng liền muốn nhét vào như vậy cự vật. Nhâm Vương Kiệt tại chính mình hiền thê lương mẫu thủ trinh như ngọc thân thì tùy tiện lấy, biết rõ hắn ôn nhu săn sóc, Lý Mẫn Mi vẫn là không nhịn được sợ lên. Tuy nói chính là hai vú rơi vào Vương Kiệt tay, lực đạo của hắn cũng không có dĩ vãng như vậy dùng sức, nhưng loại kích thích này cảm mỹ diệu, cho dù siêu lão công thủ đoạn, Lý Mẫn Mi vừa thẹn vừa mừng phát giác, cái loại này chính mình dĩ vãng không dám ra miệng ngôn ngữ, công hiệu nhưng lại thật lớn như vậy, quang chỉ nói là xuất khẩu đến mà thôi. Núi ngọc bên trên cảm giác thật giống như mẫn cảm gấp trăm lần vậy, như đương thật bị hắn chiếm giữ thời điểm, cảm giác cũng cường liệt như vậy mở rộng, kia thật đúng là. Lý Mẫn Mi quả thật không dám đi nghĩ, nàng chỉ sợ chính mình nhịn không được cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. A, Lý Mẫn Mi một tiếng nũng nịu rên rỉ, âm thanh ngọt như mật đường, còn phát ngọt ngào run rẩy. Vương Kiệt đem nàng đè ở dưới người sau đó, một mặt thưởng thức nàng trượt như mỡ đông cao ngất núi ngọc. Chẳng biết lúc nào bắt đầu đã là lấy miệng đại tay, toàn bộ há mồm nhi ngậm nàng núi ngọc đỉnh, không chỉ có môi tại nàng chỗ mẫn cảm không được xoa động, linh hoạt đầu lưỡi càng tại nàng mẫn cảm nụ hoa bên trên không được liếm chuyển liếm làm, không nói đến xỉ nha ma sát nhẹ ở giữa, Lý Mẫn Mi nụ hoa bị hút cứng rắn lên, giống như muốn bị hắn hút đi giống như, biến thành Lý Mẫn Mi càng thêm nũng nịu uyển chuyển. Khó có thể tự kềm chế. Ai, tốt, thật nhỏ Kiệt, thật sự là quá đẹp. A, gì muốn. Muốn điên rồi, như thế nào hồi, như thế nào lợi hại như vậy. Ân, tốt, nóng quá, rất tuyệt đầu lưỡi, ngươi liếm, liếm lấy gì, sướng chết, a, gì bị ngươi làm cho tê dại. Ai, a, như thế nào hồi, giống như, a, gì giống như, bị ngươi hút, hút lại lớn, vừa nóng, a, lại thoải mái, thật, thật đẹp a. Lần đầu bị võ mồm liếm lắp núi ngọc, giống như bị Vương Kiệt từng điểm hút càng trướng càng nóng. Liền đỉnh núi nụ hoa cũng giống như càng nóng sưng tấy, vui sướng làm Lý Mẫn Mi cơ hồ điên cuồng, nàng thật không hiểu đây là bởi vì chính mình phóng đãng, hay là hắn liếm mới biến thành chính mình như vậy tê dại bùn rùn. Tốt, a, a, thật nhỏ Kiệt, rất tuyệt, ngươi quá, quá tuyệt vời, gì lần đầu như vậy thích, thật nhỏ Kiệt, muốn ngươi tận tình muốn làm, tận tình ngoạn, gì, a, đem gì, biến thành ngươi nữ nhân, làm cho gì càng, càng phóng túng càng tốt. A, ai, tốt, nóng quá, miệng của ngươi, a, quá tuyệt vời, gì đều phải ném, a. Một bên thừa nhận Vương Kiệt mang đến nồng tình mật ý, Lý Mẫn Mi một bên cảm giác được, chẳng biết lúc nào bắt đầu, Vương Kiệt đã quay người sang tử, một mặt làm nàng động dục nụ hoa chậm rãi lướt qua ngực của hắn, eo hông, thẳng đến dán lên hắn ngang nhiên đứng thẳng đại con cặc, làm Lý Mẫn Mi giống như điện giật vậy, tô cả người như nhũn ra, hiện lên xuân tuyển hang tối, nhất thời bại lộ ra. Lúc này Lý Mẫn Mi cảm giác chính mình giống như trở nên càng lúc càng dâm đãng, cố tình nàng thân thể, đối với loại này dâm đãng phản ứng cũng là không hề kháng cự, thậm chí còn nhẹ dơ lên mông tròn, làm cho Vương Kiệt càng sâu thiết cảm giác được nàng khát cầu. A, một trận ngọt ngào vô cùng cảm giác truyền thân trên đến, Lý Mẫn Mi tô cả người vô lực, nếu không có Vương Kiệt tay đã trượt đến dưới mông, ôn nhu chĩa vào nàng, sợ đã ngã xuống, nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng, chính mình hang tối lại bị một cái vừa nóng lại dài. Câu trực linh động đại con cặc cấp từng bước xâm nhập, tại kia đại con cặc mau chuyển chậm trọn phía dưới, nguyên đã xuân tuyền cuồn cuộn hang tối trong đó, càng là xuân chiều nhộn nhạo, lập tức thích thấu tâm phi, không tự chủ được nhất thiết ngàn giảm. Thoải mái làm Lý Mẫn Mi thiếu chút nữa cho rằng, mình làm thật thành tiên đấy. Lý Mẫn Mi thân thể yêu kiều hơi hơi run run rẩy, nàng thỏa mãn rên nhẹ lên tiếng, Mỹ thiếu chút nữa ngay cả lời đều nói không ra ngoài, dĩ vãng lão công mặc dù cũng từng mang cho chính mình mãnh liệt hơn khoái cảm. Nhưng chưa bao giờ đã cho nàng như thế liên tiếp bú liếm hưởng thụ, nàng thực sự không nghĩ đến chính mình nhưng lại sẽ bị Vương Kiệt lấy võ mồm như vậy luân phiên xâm phạm, còn thoải mái rất giống thành tiên giống như, thật giống như hắn đang dùng đầu lưỡi gian dâm chính mình giống như. Thực sự không nghĩ đến cảm giác này đúng là như thế sướng mỹ. Tuy nói Lý Mẫn Mi đã nhỏ tiết ra một hồi, nhưng Vương Kiệt lại vẫn là ngày đang lúc bên trong, kia thẳng tắp đại con cặc, giống như bị Lý Mẫn Mi thân thể phản ứng sơ kích thích, trở nên càng thêm cứng rắn rồi. Mà đầu lưỡi của hắn càng là xâm nhập Lý Mẫn Mi hang tối bảo bối, mặc dù tại cảm giác được nàng lửa nóng thủy chiều thời gian dừng lại một chút, giống như là muốn cho nàng thở gấp thời gian, nhưng Lý Mẫn Mi thở gấp chưa định thời điểm, kia đại con cặc không ngờ lại lần nữa phóng đãng, tao vừa mới tiết quá một hồi Lý Mẫn mi càng thêm thống khoái. Giống như liền thịt mềm đều mẫn cảm vài lần, bị hắn nhất làm chính là một cỗ nước suối trào ra. Cũng không biết là không muốn tỏ ra yếu thế, vẫn là dâm thanh vừa ra, cẩn thận băng giải, Lý Mẫn mi đương thật đã buông ra toàn bộ, nàng chỉ cảm thấy đôi môi bên trong vô cùng nôn nóng, tại một trận thiên nhân giao chiến sau đó, bị Vương Kiệt vén lên đến, tại bên trong thân thể quanh quẩn khoái cảm, cuối cùng đạt được toàn diện thắng lợi. Chỉ nghe Vương Kiệt đầu lưỡi một chút, một tiếng than khẽ tiếng tại nàng hang tối trong đó tiếng vọng, Lý Mẫn mi một đôi tay ngọc đã kiều run rẩy bưng lấy hắn đại con cặc, lưỡi thơm nhẹ ôn nhu tại bên trên liếm. Tuy nói Lý Mẫn mi mới nếm đạo này, động tác còn không như thế nào thuần thục, tăng thêm kia đại con cặc nóng cháy vô cùng, quang nâng lên liền có thể cảm giác được Vương Kiệt dục hỏa, nhưng này non nớt động tác, tăng thêm trong lòng mơ mộng, vì chính mình mút hút đại con cặc khi Lý Mẫn mi dung hợp kiều mị cùng xấu hổ sợ thần sắc. Đối với Vương Kiệt mà nói, thật đúng là lại kích thích cũng bất quá. Một bên bị Vương Kiệt đầu lưỡi qua lại rút ra đút vào, không được làm thân thể của mình, một bên Lý Mẫn mi đôi môi cũng đã vì hắn mở ra, đem một tầng lại một tầng ngọt ngào nước miếng thơm ngọt, ôn nhu lau đi lên, nàng chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều càng lúc càng nóng, bên trong thân thể tình dục xúc động cũng càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi tại võ mồm phục vụ trong đó nũng nịu rên rỉ liên tục, lăn lộn lưỡi thơm tại Vương Kiệt đại con cặc đầu liếm nhẹ chậm liếm khi vang nhỏ, tiếng tiếng những câu càng trở lên mê người. Tốt, thật nhỏ Kiệt, a, đầu lưỡi của ngươi, thật là lợi hại, chơi được gì tiểu nộn huyệt, lại chảy ra, a, ngươi đại con cặc tốt. Nóng quá, tốt thô nha, gì miệng nhỏ căn bản chứa không đi xuống. Hơn nữa, lại lớn lại cứng, a, thật nhỏ Kiệt, a, đẹp quá, a, thật nhỏ Kiệt, thân ái tiểu Kiệt, ngươi quá, quá tuyệt vời, chỉ dùng đầu lưỡi, muốn làm gì thích đến quăng, thủy đều chảy ra, ngươi còn không mau làm gì, a, gì tiểu huyệt, lại bị hút, a, cho ta đi, ngươi đại con cặc cứng như thế, như vậy thô, gì yêu chết. Nghe Lý Mẫn mi thả ra ngực, thỏa thích hưởng thụ thời điểm, kia dâm nói dâm ngữ càng như thế cám dỗ, phóng túng liền kỹ nữ sợ đều phải cảm thấy không bằng, lại tăng thêm cầm lấy phun ra nuốt vào đại con cặc đôi môi, động tác càng lúc càng là thuần thục, hiển nhiên nàng đã bắt đến kỹ xảo, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc càng lúc càng cứng rắn, cắm vào Lý Mẫn mi âm thanh càng lúc càng nan xuất khẩu, cũng biết không thể làm nàng làm cho quá mức lửa, liền vội vàng lùi về đầu lưỡi, xoay người. Vương Kiệt biết Lý Mẫn mi lúc này đã là dục hỏa bằng phát ra. Hàng tối trung lập tức hư không nàng mông eo thúc một cái, như muốn truy tìm đầu lưỡi kia tựa như, một cỗ thủy lập tức bắn tung tóe đi ra, lại bị hắn nhắm ngay mục tiêu đại con cặc tầng tầng lớp lớp cắm vào, liền thủy cùng một chỗ đẩy về hang tối, trọng kích nàng mẫn cảm phương tâm, kia mùi vị mỹ Lý Mẫn mi thiếu chút nữa điên mất. Vương Kiệt đem đại con cặc cắm vào Lý Mẫn mi nộn huyệt há, khởi điểm đại quy đầu muốn thực dùng sức mới có thể kéo mở chặt chẽ lỗ thịt, quy đầu hoàn toàn tiến vào nộn huyệt về sau, hắn không tiếp tục xâm nhập. Ngược lại dùng đại con cặc tam phân một trong đi chạc nàng, nhưng khả năng Vương Kiệt đại con cặc so nàng lão công thô to rất nhiều, Lý Mẫn mi đã bị đẩy lên có chút chướng chướng. Vương Kiệt một bên ngoạn vừa nói gì, ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt a, kẹp ta thật thích a. Thích, ngươi, liền, dùng sức, muốn làm, gì, Lý Mẫn mi rên gì nói. Nghe được Lý Mẫn mi rên gì, Vương Kiệt gương mặt hưng phấn, sau đó một hơi đem ngay ngắn đại con cặc mạnh mẽ thống chặt nhập nàng nộn huyệt bên trong. Tiếp lấy nói với nàng gì sẽ không sợ, ta đem ngươi tiểu nộn huyệt muốn làm tùng sao. Ân, tiểu Kiệt, a, chơi nhân ra, địt ta a, chơi ta nộn huyệt, a. Vương Kiệt chống lên thân trên một bên kiên nhẫn hôn Lý Mẫn mi gò má, tai, vú, đại con cặc bắt đầu có tiết tấu lấy chín cạn một sâu phương thức quất cắm nộn huyệt, Lý Mẫn mi thực sự là vô cùng hưởng thụ, đồng thời cũng duỗi tay vuốt ve Vương Kiệt đầu vú cùng rắn chắc mông, sau đó một chút bóp mông bắp thịt tỏ vẻ cổ vũ. Chỉ nghe nàng trong miệng lẩm bẩm nói ân. A, ân, a, a, a. Thành thục mỹ phụ Lý Mẫn mi gấp rút thở gấp rên gì, nũng nịu uyển chuyển, hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào mỹ huyệt con đường u tối bị dâm dịch biến thành vỡ ướt lại trắng mịn đại con cặc. Lý Mẫn mi hai tay cào loạn Vương Kiệt lồng ngực, mông hướng lên nhếch lên cao, hai chân thon dài không tự chủ được quấn lấy nam nhân eo to, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài. Nước mắt tùy theo này đau đớn cùng bị cực lớn con cặc cắm vào khoái cảm mãnh liệt một chút liền gộp đi ra. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. Này nhiều quản tề đã hạ thủ đoàn, dần dần làm Lý Mẫn mi khe thịt bên trong càng lúc càng ướt nhuận rồi, liền nguyên bản nóng rực đau đớn đều giống như tại đây trơn trượt hạ chậm rãi dịu dàng, tình dục kích thích dần dần làm nàng thoải mái, Vương Kiệt cắn nhẹ Lý Mẫn mi mẫn cảm tiểu tai, hơi hơi phun nhiệt khí. Thành Thục xinh đẹp, Thành Thục mỹ phụ Lý Mẫn Mi mềm mại đầy đặn, thân thể mềm mềm, bị ép tới hãm đi xuống lại bắn đi lên, no đủ hào nhũ toát ra ra mê người cuộn sóng, đoan trang quyến rũ. Lý Mẫn Mi nhắm chặt hai mắt, hừ nhẹ giơ cao phòng hoa làm Vương Kiệt cắm vào càng sâu, lớn tiếng rên rỉ nói nha. Nga rất thư thái, rất tuyệt a, ân, nha. Vương Kiệt dán tại Thành Thục mỹ phụ Lý Mẫn Mi tinh tế thân thể, đại con cặc tải ướt át ấm áp hoa đạo ra sức qua lại quất cắm, hắn đình chỉ rút ra đút vào, đổi dùng sức eo kéo đại con cặc tải nóng ẩm hoa đạo cạo làm, đỉnh quy đầu cổ tử cung nghiền nát. Thành Thục xinh đẹp, Thành Thục mỹ phụ Lý Mẫn Mi ừ rên rỉ, tay nhỏ tại Vương Kiệt sau lưng lung tung sờ, Vương Kiệt đem đầu lưỡi đưa vào nàng miệng nhỏ, Thành Thục mỹ phụ Lý Mẫn Mi lập tức dùng lưỡi thơm cuốn lấy, hắn dần dần gia tăng rút ra đút vào lực độ. Quy đầu thuận theo nóng ẩm hoa đạo đâm vào chỗ sâu nhất, ẩm ướt trượt non mềm hoa thịt đem đại con cặc bọc lấy, cảm giác tuyệt không thể tả. Nha, dùng sức cắm vào ta đi. A, nha, thật thoải mái. Thành Thục xinh đẹp, Thành Thục mỹ phụ Lý Mẫn Mi lại hừ ra như thiên âm rên rỉ. Vương Kiệt kéo lấy nàng lạnh mấy tay nhỏ hướng lên dùng sức, Thành Thục xinh đẹp, Thành Thục mỹ phụ Lý Mẫn Mi mặt đỏ như lửa đứng lên, tách ra mượt mà trong suốt màu da thủy tinh tất chân đùi ngồi ở Vương Kiệt nhảy qua lúc. Tay đỡ lấy đại con cặc nhắm ngay mật bi ngồi xuống. Một lát sau, Vương Kiệt thả chậm tốc độ đem đại con cặc rút ra làm nàng quỳ đến trên giường, Thành Thục xinh đẹp, Thành Thục mỹ phụ Lý Mẫn Mi mặt phấn đỏ ửng, xấu hổ nằm sấp trên giường đầu, nhếch lên đến viên long mông bự ngượng ngùng vặn vẹo, nàng khuôn mặt đốt màu đỏ bừng giống nắng chiều vậy xinh đẹp mê người. Nhìn quỳ sát tại đầu giường thượng mỹ lệ thục nữ, Vương Kiệt không khỏi dục hỏa cháy mạnh, hắn dùng ngón tay đem cánh hoa tách ra, chậm rãi đưa vào đại con cặc quất cắm. Tay theo dưới người nắm chặt nàng nhuyễn trượt vú thịt. Thành Thục xinh đẹp, Thành Thục mỹ phụ Lý Mẫn Mi phản ứng lớn hơn, lớn tiếng rên rỉ nói a. Tốt, dùng sức nha, sướng chết ta, ta, nha. Vương Kiệt duỗi tay kéo giữ Lý Mẫn Mi tay ngọc, khiến nàng xinh đẹp chán thật cao về phía ngửa ra sau lên, xinh đẹp gò má tràn ngập ngượng ngùng. Thành Thục xinh đẹp, Thành Thục mỹ phụ Lý Mẫn Mi phối hợp đại con cặc tại bên trong thân thể quất cắm tần suất, tại Vương Kiệt chân giữa trước sau lắc lư. Mật bi cũng kích động vung ra từng giọt bọt nước, theo lấy quất cắm ra tốc mà kịch liệt co lại, trong miệng không được phát ra tiếng song âm đãng thở gấp tốt lão công, a, mau, một điểm, lại nhanh một chút. Lý Mẫn Mi cắn răng, tinh tế thưởng thức khe thịt bên trong Vương Kiệt nóng tráng kiện, kia mẫn cảm khu vực tỉ mỉ phát giác, trên mặt ngoài Vương Kiệt tuy là như núi bất động, có thể đại con cặc lại vi không thể nhận ra nhẹ nhàng tại khe thịt chỗ sâu mổ cử động lấy, giống như tại dò hỏi nàng mẫn cảm bộ vị. Lại cứ cái loại này dò hỏi mùi vị là như thế mỹ diệu. Lý Mẫn Mi mới cảm giác được Vương Kiệt tại dò hỏi, trong chớp mắt liền đã hãm tại trong này, hơn nữa đương một cái đặc biệt mẫn cảm địa phương bị Vương Kiệt lạt thời điểm, nhịn không được thân thể yêu kiều phát run, phảng phất có loại đem tiết chưa tiết xúc động, nàng không rõ ràng cho lắm hừ ra tiếng. Vương Kiệt âm thầm vận động đại con cặc, giống như tự mình tại Lý Mẫn Mi kia mê người khe thịt trung nhẹ nhàng khoan thăm dò tao. Lý Mẫn Mi càng trở lên ngứa ngứa, Lý Mẫn Mi vô lực thở gấp. Cảm giác hô hấp ở giữa đều lộ ra lửa, Vương Kiệt đại con cặc giống như chui ra cái gì vậy, tại chính mình mẫn cảm yếu hại chỗ một trận câu chọn, mãnh liệt khoái cảm nhưng lại làm nàng có loại muốn tiết cảm giác, khe thịt không khỏi nhiệt tình hơn kẹp lấy đại con cặc. Ngươi, ai, ngươi đụng tới, a, cũng không biết cấp Vương Kiệt xúc gặp chỗ nào, chỉ cảm thấy từng trận tê dại tập cuốn quanh thân, thân thể yêu kiều đều bị dục hỏa cắn nuốt, Lý Mẫn Mi một bên thở gấp, một bên buông lỏng thân thể yêu kiều, làm Vương Kiệt càng thuận tiện thăm dò cửa kia hộ nơi. Không chỉ không nghĩ ngăn cản kia kích thích cảm giác, càng khát vọng chuẩn bị thừa nhận kế tiếp hậu quả. Chương 1965 cùng dì Lý Mẫn Mi kích tình 2. Ưm rên gì ở giữa, Lý Mẫn Mi ngọt được làm người ta tâm thần đều say, tốt tô. Rất nhám, ai, ngươi, động thủ đi, liền, cứ như vậy, để ta đạt tới cao trào, a. Thành Thục mỹ phụ Lý Mẫn Mi cả người chấn động, đôi mắt si ngốc nhìn trần nhà. Tự lẩm bẩm ta vĩnh viễn cũng không quên được ngươi đại con cặc, vô số lần cao trào, trời ạ, đó là cỡ nào làm người ta hưng phấn một việc nha, tiểu kiệt, ngươi còn chưa khô của ta nộn huyệt, nghe thấy ngươi nói những lời này, ta đều cảm giác được ta lập tức liền muốn tới cao trào, thật, tiểu kiệt, mau thì làm ta đi. Lý Mẫn Mi thân thể bỗng dưng thay đổi nóng bỏng nóng lên, ấm áp môi phát cuồng hôn lấy Vương Kiệt mặt mày tị khẩu, lỗ mũi, như là đem chính mình hoàn toàn buông ra. Vương Kiệt rất là hưng phấn, dưới hông đại con cặc giống như lên phát đầu vậy máy móc ra vào mỹ diệu động thịt, đỉnh đầu cạo lau mềm mại nộn huyệt bên trong, cơ hồ mỗi một cái đều đội lên nơi tận cùng. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào Lý Mẫn Mi cổ tử cung phía trên, mang đến một chút nóng rực đau đớn,

bởi vì buông lỏng Lý Mẫn Mi liền có khả năng rớt xuống đến. Vương Kiệt vừa đi vòng, một bên dùng Vương Kiệt kia khác hẳn với người bình thường tráng kiện đại con cặc hung hăng quất. Cắm Lý Mẫn Mi kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trơn mềm nộn huyệt. Ân, ta, ân, ai, ân. Lý Mẫn Mi vừa thẹn hồng gương mặt xinh đẹp, khó kìm lòng nổi xấu hổ sợ hãi nũng nịu uyển chuyển, giống như tại đáp lại Vương Kiệt đại con cặc tại Lý Mẫn Mi nhỏ hẹp nộn huyệt nội quất cắm. Vương Kiệt ôm lấy cái này thiên kiều bá mị, trần như nhộng, xinh đẹp trần trụi Lý Mẫn Mi, nóng thô to đại con cặc tại Lý Mẫn Mi bên trong thân thể tiến tiến lui lui không ngừng rút ra đút vào, đường Vương Kiệt chuyển tới ga giường một bên, Lý Mẫn Mi kia nửa che nửa mở động lòng người mắt đẹp mạnh mẽ nhìn thấy vừa rồi Lý Mẫn Mi cùng Vương Kiệt kịch liệt giao cấu trắng nõn ga giường thượng cái kia từng mảnh một đống hỗn độn uế vật, lập tức càng thẹn đến muốn chui xuống đất. 30 phút sau đó, kia lửa nóng tinh hoa, đập tại bên trong thân thể hoa tâm thời điểm. Lý Mẫn Mi mắt trợn trắng lên, cơ hồ không chịu nổi kia lửa nóng năng lượng, non mịn tay nhỏ, tại Vương Kiệt trên vai vẽ ra năm đạo vết máu, mặc dù không có chảo phá, nhưng hiện ra sự điên cuồng của nàng, khi nàng sâu kín tỉnh dậy thời điểm Vương Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đem kia hơi chút mềm hóa đại con cặc hút ra, nhìn nàng kia mê người quyến rũ bộ dạng, hận không thể một lần nữa. Lý Mẫn Mi ánh mắt từ đờ đẫn dần dần tỉnh dậy, Vương Kiệt đạo nàng là quá mệt mỏi, đưa tay tới xoa nhẹ hai vú của nàng. Hai người dựa thật sát vào cùng một chỗ, thật lâu sau, nàng mới nói Tiểu Kiệt, ta làm phản bội Khiết Quỳnh sự tình, nhưng là lại nhịn không được muốn cùng ngươi. Vương Kiệt bưng kín Lý Mẫn Mi miệng, tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng liếm láp, mới vài cái, thân thể của nàng liền kịch liệt run run, liền hô hấp đều lớn, nói gì, ngươi vui không? Sung sướng, của ta thật nhỏ Kiệt, ô ô, ta này 40 năm, vẫn là lần thứ nhất nhanh như vậy nhạc. Lý Mẫn Mi nhớ tới nhân sinh trước 40 năm cơ hồ là tại một đêm ở giữa lật đổ, kích động ô ô khóc lên. Sung sướng là tốt rồi, gì, ta thực yêu ngươi, theo gặp ngươi thứ nhất mắt lên, cũng cảm giác được ngươi thất lạc cùng tịch mịch. Vương Kiệt chân thành mà nói, đem nội tâm cảm giác biểu đạt ra, lại để cho Lý Mẫn Mi một trận kích động. Hai người ở giữa, nói cho cùng chính là lẫn nhau có cần phải, nếu nói là tình yêu thành phần, cơ hồ chỉ chiếm một thành mà thôi, sung sướng sau đó. Hai người tự nhiên muốn thảo luận sau này sự tình. Chu Khiết Quỳnh bên kia tự nhiên đầu tiên là không thể để cho nàng biết, Vương Kiệt cùng nàng định ra một chút quy hoạch, về sau còn có khả năng tiếp tục sung sướng, nhưng là muốn cõng Chu Khiết Quỳnh, không thể để cho nàng biết, mà vạn nhất không cẩn thận làm nàng đã biết, như vậy thì từ hai người cùng một chỗ đến bổ khuyết vấn đề này, lúc này Vương Kiệt, dục vọng đã lại một lần nữa tăng lên lên. Giải quyết rồi sự tình nỗi lo về sau, Vương Kiệt làm Lý Mẫn Mi hai chân vòng tại hắn eo lúc, hắn ôm lấy nàng cổ, hơi hơi dùng sức, liền đem nàng theo trên giường thượng ôm, Lý Mẫn Mi gương mặt xinh đẹp như hoa, vỗ lấy bờ vai của hắn, tuy tiếng nói Tiểu Kiệt, ngươi nhẹ chút, ta này lão già khỏm, cũng không kinh ngươi ép buộc. Vương Kiệt hì hì cười, miệng rộng tại trước mắt vú lớn thượng hôn môi một chút, biến thành Lý Mẫn Mi hồn hển thở gấp, gì, kỳ thật ngươi cùng Khiết Quỳnh đứng chung một chỗ, không biết chuyện người còn cho rằng các ngươi là tìm muội, hì hì. Lời nói này nói được Lý Mẫn Mi là trong lòng hớn hở. Hai người một đường vô cùng thân thiết, đi vào trong phòng tắm, kế tiếp chính là hương diễm tắm uyên ương, hai người hết sức sung sướng khả năng việc, thẳng ép buộc đến rạng sáng 4 giờ mới tình trạng kiệt sức ngã đầu đi nằm ngủ. Đêm nay, Lý Mẫn Mi lần đầu thường nhận được một cái nữ nhân sung sướng, thế cho nên ở trong giấc mơ, vẫn cùng Vương Kiệt tiến hành kịch liệt mâm tràng đại chiến. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lý Mẫn Mi, đạt được nữ thần điểm 20. Điểm Chương 1968 thai phụ hạ vãn tình 1. Bệnh viện, Thẩm An, vãn tình tỷ là ở tại nơi này cái phòng bệnh sao? Ân, đây là xa hoa phòng bệnh, thực an tĩnh, bệnh viện phục vụ đều tốt lắm, đối với dưỡng thai rất ưu việt. Chúng ta đi vào, Vương Kiệt gõ môn, nhưng mở cửa cũng là một vị xinh đẹp động lòng người y tá. Vương Kiệt này vừa nhìn lập tức liền ngây dại, xinh đẹp y tá ước chừng 20 tuổi. Có một đầu lại dài lại thẳng so với Mỹ TV tóc đẹp quảng cáo mái tóc, có vẻ phá lệ phiêu giật động lòng người, chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có chứng ngỗng hình mặt, trơn bóng trán, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết. Thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuẫn môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng trương thanh thuần thoát tục mặt ngọc phía trên, càng ngày càng phụ trợ ra thiếu nữ thướt tha quyến rũ. Nàng kia như mộng huyễn vậy thanh thuần như nước khí chất, làm người ta bội xanh yêu thương. Làm người ta không khỏi bội phục tạo hóa thần kỳ, muốn tạo nên đẹp như vậy nữ cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết. Nàng người mặc màu hồng phân y tá đồng phục,

hình như toàn thân thịt đều dài hơn đến đẫy đà tròn xoe mông đẹp phía trên. Hạ Vãn Tình bộ ngực thực sự là vô cùng đầy đặn, màu đen đồ ngủ cùng màu trắng áo ngực đều bị bộ ngực của nàng đỉnh thật là cao tốt đầy đặn. Vương Kiệt nhìn xinh đẹp thục nữ bởi vì mang thai quan hệ mà ẩn ẩn có ý hướng e cấp phát dục siêu tán dáng người, mà đồ ngủ cùng gen chất liệu hình như rất mỏng, tại ánh sáng sung chân dưới tình huống, từ phía trước giơ cao bộ ngực to, mơ hồ có thể nhìn thấy Hạ Vãn Tình đồ ngủ bên trong là như ẩn như hiện xuân sắc, thật sự là gợi cảm vạn phần. Không nghĩ tới Hạ Vãn Tình eo như vậy tinh tế, bộ ngực nhưng lại ngày thường như thế chi đầy đặn, lại đỉnh lại lớn, này hoàn toàn không phù hợp khoa học quy luật nha. Đương Vương Kiệt lúc này xác định xinh đẹp thục nữ Hạ Vãn Tình bộ ngực càng thêm đầy đặn thời điểm, hắn cảm thấy lại cao hứng lại hưng phấn. Hạ Vãn Tình kia áo ngực thuận theo đầy đặn đường cong kề sát tại màu đen đồ ngủ phía trên, lộ ra, cách quần áo sở lộ ra đến gen, càng khiến cho Vương Kiệt cảm thấy hưng phấn. Ngay tại hắn chính nhìn chằm chằm nhìn Hạ Vãn Tình đầy đặn bộ ngực sữa xem thời điểm, phát hiện nàng cũng đang tại nhìn chính mình, hại hắn bỗng nhiên ngượng ngùng lên. Tiểu Kiệt, sao ngươi lại tới đây? Ta. Hạ Vãn Tình kéo lấy Vương Kiệt tay, không vui phản xấu hổ, lập tức cổ họng ngạnh ở. Vãn Tình tỷ, người mang thai là ta đứa nhỏ, ta hiện tại có rảnh rỗi, đương nhiên muốn tới nhìn ngươi rồi, ngươi nhưng là hài tử của ta mẹ ơi. Vương Kiệt nắm thật chặt Hạ Vãn Tình thiên thiên tay ngọc, ôn nhu nói. Hạ Vãn Tình tay nhéo được Vương Kiệt thực nhanh, lộ vẻ lâu dài phân biệt sau nhìn thấy Vương Kiệt, phá lệ ỉ lại cảm ơn ngươi, Tiểu Kiệt, ta đã già. Không dám hy vọng xa vời có thể cùng ngươi thiên trường địa cửu, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên đến nhìn ta một chút cùng đứa nhỏ, ta liền đủ hài lòng. Vương Kiệt đáy lòng nóng lên, đột nhiên phun trào phải bảo vệ Hạ Vãn Tình chu toàn, không chịu người khác tổn thương xúc động, trong lòng thương tiếc, trên tay nhân tiện kéo một cái, đem nàng mảnh mai thân hình nhanh ôm trong ngực, vùi đầu tại Hạ Vãn Tình nhu nhuận hõm vai, lời vô nghĩa bật hơi Vãn Tình tỷ, ngươi như thế nào biết về già, ngươi nhìn ngươi da rẻ trắng như vậy nộn, cùng 18 tuổi thiếu nữ giống như. Ta thích ngươi thích đến nhanh, về sau ta giống Thẩm An giống nhau thật tốt thương ngươi yêu ngươi. Hạ Vãn Tình bị Vương Kiệt ôm lấy một cái chớp mắt, thân lưng hơi cương, bãi đầu muốn nhìn hắn, lập tức tại hắn cọ xúc cùng phun tiếng trung thân thể yêu kiều biến mềm, tay mềm nâng lên Vương Kiệt cánh tay bên cạnh, trán buông xuống, chống đỡ tại hắn ngực phía trên, lẩm bẩm nói lão công, ta yêu ngươi. Vương Kiệt si mê bóp Hạ Vãn Tình đẫy đà mượt mà bả vai thân, vỗ nhẹ nhẹ phủ Vãn Tình tỷ, ta cũng yêu ngươi. Nghe thấy Hạ Vãn Tình mép tóc mùi thơm, cảm giác nàng ấm áp thân thể tại hơi hơi phát run, Vương Kiệt tâm ở giữa rung động, song trường một cái nhanh lực thu hợp, lúc này Hạ Vãn Tình nguyễn khu không chỉ có hoàn toàn nhập ngực, mà to lớn mềm mại lực đàn hồi 10 chân mỹ nhũ cũng tại trước ngực hắn thịt núc ních vi run rẩy. Hạ Vãn Tình trong miệng nũng nịu kêu to lại bướng bỉnh, cẩn thận con của chúng ta. Nàng giương tay đánh vào Vương Kiệt trên vai, hương khu lại không muốn xa rời tại trong ngực hắn dán một lát, mới ngửa người thoát ly. Bốn mắt chạm nhau, Vương Kiệt cùng Hạ Vãn Tình đều là nhu tình cười. Lúc này ôm, kìm lòng không được, biểu hiện ra tự nhiên, mặc dù thân mật một chút, không những không thấy vượt rào quá mức, phản thấy tình ý tràn ngập, phá lệ mật hợp vô gian. Vương Kiệt gò má mặt vi huân, chỉ cảm thấy ngực ôn ngọt, như vân đoàn không tiêu tan, tĩnh một lát, mới ngẩng đầu hỏi Vãn Tình tỷ, con của chúng ta khỏe mạnh sao? Hạ Vãn Tình trên mặt hiện ra tình thương của mẹ Quang Huy. Hạnh phúc nói hiện tại đứa nhỏ liền 3 tháng đều không có, cái gì cũng còn nhìn không tới đâu. Bất quá bác sĩ kiểm tra về sau, nói ta thân thể tốt lắm, ngươi không cần lo lắng. Vất vả ngươi, Vương Kiệt đột nhiên hỏi Vãn Tình tỷ, ngươi bị cảm sao? Không có a, Hạ Vãn Tình nghi ngờ nói. Không vậy, Vương Kiệt chân mày cau lại, không có cảm mạo thân thể của ngươi như thế nào cảm thấy có chút khô nóng. Nơi nào khô nóng à? Hạ Vãn Tình trên mặt xẹt qua đỏ lên. Đâu, nào có, ngươi nói bậy. Vãn Tình tỷ, hắc hắc, ta đây giúp ngươi mát xa một chút đi. Ta nhưng là tối giỏi về trị liệu nghi nan tạp chứng. Vương Kiệt ôn ngôn nhuyễn ngữ nói, hai tay gắt gao đem Hạ Vãn Tình ôm tại trong lòng, một tay có thể cảm nhận được nàng đùi đầy đặn tròn trịa cùng co giãn 10 chân, tay kia thì cũng có thể lờ mờ cảm thấy Hạ Vãn Tình bộ ngực đầy đặn run run rẩy rẩy, theo hô hấp tại hắn trước ngực run run, đẫy đà mềm mại thân thể, hương thơm mùi thơm phức mùi thơm. Vương Kiệt cảm giác giống như tại vân vụ. Hạ Vãn Tình tất cả người mềm yếu vô lực không thể làm gì khác hơn giúp vào Vương Kiệt ôm ấp, cảm nhận được hắn lỗ võ hữu lực cánh tay, rộng lớn cường tráng lồng ngực cùng vững vàng thoăn thoắt bộ pháp, đều như vậy cấp nhân dẹp an toàn bộ cảm giác. Nhưng là Hạ Vãn Tình người được Vương Kiệt trên người đặc hơn nam nhân dương cương khí tức còn xen lẫn vừa rồi nam nữ hoàn hảo dâm loạn tầm tã hương vị, hôn đến Hạ Vãn Tình tâm hoảng ý loạn, tâm thần mê say, cảm nhận bàn tay to của hắn ôm ở nàng đầy đặn tròn trịa đùi, Hạ Vãn Tình càng thêm ngượng ngùng thẹn thùng, hơi hơi khép kín thượng mắt đẹp ngượng ngùng mở tiếp xúc Thẩm An cùng Vương Kiệt ánh mắt quan tâm. Thẳng đến Hạ Vãn Tình rên nhẹ một tiếng, Vương Kiệt lưu luyến đem Hạ Vãn Tình buông ra. Vãn Tình tỷ, khiến cho Tiểu Kiệt cho ngươi lại mát xa a. Thẩm An hướng Vương Kiệt nháy mắt đề nghị. Ta không sao, không cần làm phiền. Hạ Vãn Tình ngọc thể ngang dọc nằm vật xuống ở trên giường, xấu hổ sợ hãi, thẹn thùng vô hạn, nhìn hắn nhóm ánh mắt, trong lòng hoang mang rối loạn, mặt phấn nóng bỏng đỏ bừng. Vãn Tình tỷ, làm hắn thật tốt đấm bóp cho ngươi mát xa, thật tốt hầu hạ ngươi đi. Ta đi cho ngươi cất xong nước tắm, ngươi ngốc tắm rửa nghỉ ngơi một chút thì tốt. Thẩm An nói đứng dậy. Thẩm An, Hạ Vãn Tình muốn kéo giữ Thẩm An tay làm nàng làm bạn tại nàng bên cạnh. Hạ Vãn Tình thật sự không dám một mình đối mặt Vương Kiệt cái này vô luận là mộng xuân vẫn là hiện thực bên trong đều xông vào nàng nội tâm nam nhân. Vãn Tình tỷ, ta lập tức trở về đến. Ngươi thật tốt hưởng thụ mát xa vật lý trị liệu a. Thẩm An cười duyên đi phòng tắm. Hạ Vãn Tình nghe ra nàng ngôn ngữ bên trong toát ra ý tại ngôn ngoại, ngẩng đầu lơ đãng nhìn thấy Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực, cảm giác bên trong gian phòng mập mờ cấm kỵ không khí càng ngày càng đậm hơn, kích thích nàng tâm như hươu chạy bình thường cuồng nhảy lên. Vãn Tình tỷ, người buông lỏng thân thể nga. Vương Kiệt lại lần nữa cầm Hạ Vãn Tình trắng nõn non mềm chân ngọc, nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, mặt phấn ứng đỏ, hô hấp bắt đầu trở nên không đều đều lên. Tiểu Kiệt, ta không sao, không cần làm phiền ngươi a. Hạ Vãn Tình thẹn thùng vô cùng líu díu nói, mắt đẹp chính là nhìn chính mình chân ngọc, cũng không dám tiếp xúc Vương Kiệt ánh mắt, nàng có chút sợ hãi hắn nóng rực ánh mắt. Vãn Tình tỷ, nói chuyện như vậy liền khách khí rồi, quá khách khí. Tạm thời không nói ta là nhĩ lão công, hơn nữa hiện tại ta cũng là người bụng đứa nhỏ cha ruột. Vương Kiệt nói một bên vận động thần công ôn nhu mát xa Hạ Vãn Tình trắng nõn non mềm chân ngọc, một bên thôi vận chân khí tại nàng thân thể bên trong lưu chuyển. Lần này không phải vì kích thích xung kích nàng mẫn cảm khu vực, mà là ấm áp khoan khoái Hạ Vãn Tình lục phủ ngũ tạng, làm nàng phát ra từ nội tâm cảm nhận yêu thương cùng săn sóc. Hạ Vãn Tình cảm nhận được một lớp lại một lớp tê tê cảm giác thoải mái ấm áp nàng tâm phi. Thể xác tinh thần từ ra ngoài ấm áp thoải mái phục thập phần thích ý, giống như người mặc váy ngủ rong chơi tại hoa viên, xuân phong nhẹ phẩy, mùi hoa thấm tì, thải điệp bay lượt, ong mật bôn bận rộn, trên mặt lộ ra thiếu nữ vậy rực rỡ nụ cười, giống như chạy nhanh tại kia một lùm tùm hoa tươi ở giữa, nàng tuyết trắng váy dài theo gió phất phới, động lòng người dáng người giống như đang cùng kia trong bụi hoa thải điệp cùng một chỗ cùng múa. Có thể lại so với kia thải điệp nhẹ nhàng, xinh đẹp. Thành thục thiếu phụ Hạ Vãn Tình mắt đẹp hàm xuân thẹn thùng quyến rũ nhìn Vương Kiệt, hình như tại nhìn mối tình đầu tình nhân, trong lòng đối với hắn hào cảm thân cận cảm không tự chủ được toát ra đến, nũng nịu đáng yêu líu díu kêu lên Tiểu Kiệt. Vương Kiệt ẩn ý đưa tình không chớp mắt nhìn thục nữ Hạ Vãn Tình mắt đẹp, cũng không cấm bị nàng giờ này khắc này tuyệt sắc diễm lệ vô song phong tư sở mê đổ. Kìm lòng không được, xem thế là đủ rồi, cảm xúc mênh mông, Vương Kiệt ôn nhu chân thành mạn tiếng ngâm tụng nói này hình vậy. Phiên như kinh hồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân tùng, giống như hề như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề như lưu phong chi hồi tuyết. Hạ Vãn Tình nghe ra Vương Kiệt ngâm tụng chính là tào thực lạc thần phú mượn ca ngợi mỹ mạo của nàng đoan trang, nàng không khỏi xấu hổ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, buông xuống đầu thẹn thùng không lời, phương tâm đã áy náy cảm động. Vương Kiệt tiếp tục mạn tiếng ngâm tụng nói phu nào côi giật chi làm tư, độc có một không hai lấy tú đàn. Đảm nhu tình ở tục bên trong. Phụ nhã trí vua mây cao. Thuấn mắt đẹp lấy lưu miệng, chứa nói cười mà không phân. Thần nghi quyến rũ, cử chỉ tường nghiên. Hạ Vãn Tình mắt đẹp lưu truyền, biết Vương Kiệt lần này ngâm tụng chính là đào uyên minh dỗi danh phú kế tiếp chính là Trung Quốc cổ đại thi phú sử thượng nổi danh mười nguyện thổ lộ theo đuổi nam nữ tứ chi thượng thân cận cùng tinh thần thượng không muốn xa rời, hàm xúc mà trực bạch biểu đạt ra đôi nam nữ tình yêu khát cầu. Nàng thẹn thùng quyến rũ nhìn Vương Kiệt, hắn ẩn ý đưa tình nhìn Hạ Vãn Tình. Bốn mắt tương đối, mặt mày đưa tình. Vương Kiệt chậm rãi bắt được Hạ Vãn Tình thiên thiên tay ngọc, năm ngón tay dây dưa ở nàng ngũ căn thiên thiên ngón ngọc giao nhau dè chừng nắm chặt tại cùng một chỗ, hắn tay kia thì ôn nhu âu yếm Hạ Vãn Tình trắng nõn non mềm gò má. Hạ Vãn Tình lúc này trong đầu trống rỗng, thân thể chính là liên tục không ngừng dùng mình, sắp xảy ra không biết xâm nhập, khiến nàng sinh ra một loại không hiểu hoảng sợ mong chờ cùng khát vọng. Đột nhiên, Vương Kiệt khuôn mặt phô thiên cái địa đè ép xuống. Một tấm lửa nóng môi, hôn môi chiếm hữu nàng anh đào miệng nhỏ. Hạ Vãn Tình đầu tiên là kinh ngạc trợn to mắt đẹp, nhưng là lập tức bị Vương Kiệt linh hoạt hữu lực đầu lưỡi, cậy ra nàng đóng chặt khớp hàm, xâm nhập khoang miệng của nàng,

quy đầu có chút đau. Đầu lưỡi của nàng không ngừng tại Vương Kiệt khoang miệng trêu chọc, nhất định là hắn dương cương khí tức làm Hạ Vãn Tình mê loạn, nàng phóng đãng mà nhiệt liệt đem đầu lưỡi đưa đến lớn nhất hạn độ, cơ hồ toàn bộ đều duỗi tiến đến. Hạ Vãn Tình thân thể trước cúi xuống, cơ hồ liền muốn đem Vương Kiệt đặt ở trên giường, áo ngực theo phía trên nàng thân rơi xuống, kia hai cái thỏ ngọc bính đi ra, tại dưới ánh đèn hiện ra một tầng như bảo thạch sáng bóng. Vương Kiệt một bàn tay sờ soạng đi lên, trơn bóng mà mềm mại, tính dục lập tức lùi lên cao. Hắn bị ép đến trên giường, Hạ Vãn Tình cúi xuống dán đi lên, đôi môi còn tại hôn nồng nhiệt, gắt gao chứa hút hắn đưa đến miệng nàng khang đầu lưỡi, một bàn tay rối ren tại cái kia rắn chắc phát đạt cơ ngực phía trên, không ngừng vuốt phẳng. Hạ Vãn Tình khí tức càng lăng loạn, cuồng nhiệt cắn hắn, Vương Kiệt môi cùng đầu lưỡi đều có một chút phát đau, đây càng kích thích lên dục vọng của hắn. Vương Kiệt hai tay xuyên qua Hạ Vãn Tình dưới nách, gắt gao vòng ở nàng, tiếp tục cùng nàng triền hôn lên cùng một chỗ, hắn cả người đều phấn chấn lên. Cứ như vậy hắn và môi của nàng cuốn lấy, quấn lấy, cắn, hút, nước bọt giao hòa, thơm mát bốn phía, chính là yêu nhau đã lâu người yêu vậy, nhiệt liệt mà triền miên. Có khả năng là làm việc tốt thường gian nan, hai người đang tại ngươi là ta là ngươi thời điểm một trận trầm thấp tiếng gõ cửa vang lên. Rầm rầm rầm. Hạ Vãn Tình miễn cưỡng thở gấp đẩy ra Vương Kiệt lửa nóng miệng, mặt phấn ứng đỏ líu díu nói lão công, nhanh đi nhìn nhìn có người đến rồi. Ai nha, thật mất hứng. Vương Kiệt oán giận một tiếng, nhưng vẫn là đứng dậy đi qua mở cửa. Vào cửa chính là một cái kiểm tra phòng xinh đẹp y tá, nàng ước chừng là đối với Hạ Vãn Tình phòng bệnh rất quen thuộc, nhìn đến Vương Kiệt cái này khuôn mặt xa lạ nhịn không được hơi hơi có chút nghi hoặc. Vãn Tình tỷ, người hôm nay cảm giác như thế nào? Ta là tới cho ngươi lượng nhiệt độ cơ thể. Gì, ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy? Manh manh, ta, cảm giác vô cùng tốt. Hạ Vãn Tình khuôn mặt còn mang theo vừa rồi động tình khi đỏ ửng, gặp xinh đẹp y tá phát hiện, nhịn không được hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó tìm cái lý do nhẹ nhàng che giấu đi qua, mặt đỏ là bởi vì vừa rồi lúc ngủ, che mặt đến trong chăn mặt. Nga, vậy là tốt rồi, Vãn Tình tỷ, vị này là... Xinh đẹp y tá chỉ lấy Vương Kiệt một bên hỏi, một bên ngồi ở mép giường cấp Hạ Vãn Tình lượng nhiệt độ cơ thể. Hắn, Hạ Vãn Tình đang muốn trả lời, nhưng không ngờ bị hắn trò đùa dai tựa như nhận lấy đề tài ta là Vãn Tình tỷ lão công. Nga, nguyên lai ngươi là Vãn Tình tỷ lão công. A, cái gì? Xinh đẹp y tá không dám tin nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, sau đó lại nhìn Hạ Vãn Tình giống như là nghĩ nàng chính mồm trả lời chính mình. Ân, hắn là ta lão công. Hài tử của ta ba. Hạ Vãn Tình tuy rằng trong lòng cực độ ngượng ngùng, nhưng là thấy đến Vương Kiệt trước mặt người ở bên ngoài thừa nhận thân phận của mình, nhịn không được phương tâm ngọt ngào, nhu tình nhìn liếc nhìn một cái hắn, lúc này mới ngượng ngùng hồi đáp. Xinh đẹp y tá ước chừng là bị vừa rồi Vương Kiệt thân phận kinh trụ, kế tiếp một phút, ánh mắt của nàng sẽ luôn không tự chủ được dừng ở hắn trên người. Vương Kiệt cũng không có bị xinh đẹp y tá hành động phản cảm, da mặt của hắn nhưng là hậu vô cùng. Ngược lại cảm thấy bị ngoại nhân biết mình và Hạ Vãn Tình như vậy một cái thành thục thiếu phụ thân mật quan hệ mà cảm thấy kích thích, thậm chí Vương Kiệt còn cố ý ngay trước xinh đẹp y tá mặt đi hôn Hạ Vãn Tình. Đương xinh đẹp y tá mặt đỏ tai hồng thoát đi ra phòng bệnh thời điểm, Vương Kiệt nhìn quyến rũ động lòng người xinh đẹp thiếu phụ Hạ Vãn Tình, khẩn cấp không chờ được nhào qua nói, hảo lão bà, hiện tại đến phiên ta cho ngươi kiểm tra thân thể. A, Hạ Vãn Tình nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng tiếp theo liền thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Thân thể của nàng là như vậy mềm mại, hô hấp là nhẹ như vậy mềm mại, mà nữ tính chỉ có mùi thơm cơ thể vị càng làm Vương Kiệt tâm lý thỏa mãn, dục hỏa thăng chức. Vương Kiệt nâng lên Hạ Vãn Tình cằm, hướng nàng hồng nộn miệng nhỏ, cúi đầu hôn xuống. Hạ Vãn Tình cực thẹn rồi, vụng về ngốc nghếch phối hợp Vương Kiệt, tiểu biệt thắng tân hôn, rất lâu không có duyên mộng ôn lại, hắn phi thường ôn nhu, tinh tế thưởng thức nụ hôn của nàng. Cuối cùng, Hạ Vãn Tình đống chặt lấy song xỉ bị Vương Kiệt ôn nhu khải mở. Đầu lưỡi của hắn thuận thế chui vào, cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ, hấp thụ ngọt ngào hương thơm. Lúc này Vương Kiệt càng thêm dùng sức đem thục nữ Hạ Vãn Tình gắt gao trói tại trong lòng, mà hắn lửa nóng thô cứng đại con cặc tắc thẳng tắp nhếch lên, cùng Hạ Vãn Tình mềm mại bụng không được chen ép ma sát, trêu chọc hai người phun trào tình dục. Rất nhanh thục nữ Hạ Vãn Tình liền có phản ứng, nàng tế lưỡi không còn xấu hổ tránh né Vương Kiệt nhiệt tình, nàng hai tay cũng chủ động leo lên thân thể của hắn tử. Đem chính mình mềm mại hương trực thân thể yêu kiều chặt hơn mật gần sát Vương Kiệt thân thể. Một trận hôn môi qua đi, Vương Kiệt cẩn thận xem xét Hạ Vãn Tình mỗi một tấc làn da, vú của nàng trắng nõn đầy đặn, mông tròn trịa trắng nõn, bụng trơn bóng bằng phẳng,